ta tại sau đó cũng dọa đi ra một thân mồ hôi lạnh. Người này dùng không phải võ công, mà là quỷ thần chi đạo, hắn tựa hồ có khả năng thao túng quỷ thần. Chỗ nào đều quỷ thần là cái gì, đều là lòng người. Vũ Tâm Vũ khoát khoát tay, ở trong phòng không ngừng đi lại khoan thai, lợi hại, lợi hại, ta tại trước đó không lâu cùng hắn một trận chiến, đã biết thực lực của hắn, cho là hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn cũ có khả năng tính toán, nhưng từ hôm nay xem ra, thực lực của hắn đã không thể tính toán. Kẻ này tuyệt phi nhân loại. Như lời ngươi nói, Phong Hàng Lịch cùng hắn so ra, hoàn toàn chính xác là tiểu hài tử cũng không tính, còn không có học biết đi đường, người, là tu luyện như thế nào đến cường đại như vậy. Vũ Dĩnh không có trả lời, nàng căn bản trả lời không được. Vũ Tâm Vũ không ngừng tự hỏi, chẳng lẽ hắn trong khoảng thời gian ngắn, lại lần nữa tiến bộ. Người tiến bộ sẽ có nhanh như vậy. Đến chúng ta cảnh giới này, kỳ thật tiến bộ không gian vô cùng nhỏ hẹp, có thể nói là đã đến cơ thể người cực hạn, trần nhà bình cảnh chính là chỗ này, cái này tô kiếp, tựa hồ hoàn toàn không có bình cảnh, trên toàn thế giới, chỉ có tài phòn đại thủ lĩnh có dạng này trạng thái. Ta quyết định. Vũ Dĩnh nói. Quyết định cái gì? Vũ Tâm Vũ hỏi. Vũ Dĩnh mặc dù là cái nữ hài tử, trong gia tộc rất nhỏ, nhưng Vũ gia đối nàng cực kỳ trọng thị. Thậm chí Vũ gia rất nhiều người cho rằng tư chất của nàng tại phía xa Đường Vân Thiêm phía trên, nhưng bây giờ Đường Vân Thiêm cư nhiên cái sau vượt cái trước, bước vào người thực vật cảnh giới, nắm Vũ Dĩnh hạ thấp xuống. Vũ Dĩnh tại ở sâu trong nội tâm, là phi thường không phục. Ta cảm thấy chúng ta Vũ gia kỳ thật không có cùng Phong gia thông gia tất yếu, Phong Hàng Lịch nhìn coi như không tệ, nhưng thì sẽ không thể so sánh, cùng Tô Kiếp so sánh, thật chênh lệch thật sự là quá lớn. Chúng ta Vũ gia cho tới bây giờ liền là cùng cường giả hợp lại, kẻ yếu liền không cần thiết. Vũ Dĩnh lẽ thẳng khí hùng nói. Nói như vậy, ngươi là coi trọng Tô Kiếp rồi. Vũ Tâm Vũ cười, này tính một lần ra mắt. Không sai. Vũ Dĩnh không có nửa điểm ngượng ngùng, ngược lại là bày ra láo thành, nếu như có thể thành công, cái kia đối với chúng ta Vũ gia chỗ tốt quá lớn. Càng quan trọng hơn là, người này sẽ không huyên tân đoạt chủ, phản khắc chúng ta Vũ gia. Nhân phẩm của hắn so với Phong Hàng Lịch còn là đáng tin rất nhiều. Chương 492. Hiểu rõ hết thể chiến thư một tờ dấu ở thân. Kẻ này ta đã sớm thấy rõ ràng, mặc dù tính cách ôn hòa, có thể trong xương cốt tuyệt đối không thỏa hiệp, cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, trừ phi là chúng ta có thể hung hăng cho hắn một bài học, cho hắn biết trời cao đất rộng, bằng không hắn không có khả năng bị chúng ta hàng phục. Vũ Tâm Vũ nói, ta làm sao không biết kẻ này là cái kinh thiên động địa nhân tài, nhưng cũng không thể đủ cổ vũ hắn phách lối khí diễm, suy nghĩ một chút, đường ra liền là ỷ vào hắn, mới dám cùng chúng ta Vũ gia đối cứng. Hiện tại Phó gia cũng rõ ràng hướng kẻ này lấy lòng, thậm chí tiến hành liên hợp. Rất nhiều gia tộc đều tại xem chúng ta chê cười đâu, nếu như không đem kẻ này hung hăng đánh một thoáng, chúng ta Vũ gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Vũ Dĩnh nói, thế nhưng là, dựa theo tu vi của hắn, không thể đối với hắn tiến hành đánh mặt cao thủ. Vũ Tâm Vũ thân bên trên phát ra một cỗ khí phách, nhưng sau đó suy rơi xuống, hắn ban đầu muốn nói vậy cũng chưa chắc bốn chữ. Nhưng còn không có lối ra, liền cảm thấy một trận nhu nhược, dùng Tô Kiếp biểu hiện ra thực lực, nếu như tỷ võ thoại, còn thật không có người có khả năng hơn được hắn. Trừ cái đó ra, Kim Dung phía trên giao phòng, Vũ gia cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Vậy liền trên quan trường đả kích, Tô Kiếp cũng không có cái gì nhược điểm bị bắt lại, đường đường chính chính. Kinh khủng hơn chính là, Tô Kiếp cũng không sợ Vũ gia đi mưu hại hắn, tựa hồ Vũ gia chỉ cần bắt đầu tính toán Tô Kiếp cũng sẽ ở trong đại não cảm giác nguồn tin tức này. Cái này là chuyện đáng sợ nhất. Ngươi vô luận muốn làm chuyện nào, Tô Kiếp đều sẽ biết, như vậy Vũ gia tại đối phương trong mắt đơn giản liền là trong suốt, kể từ đó, cái kia còn thế nào lẫn vào. Yên tâm, chúng ta Vũ gia chân chính nội tình, ngươi còn không biết, cho dù là kẻ này thủ đoạn cao minh đến đâu, chúng ta Vũ gia cũng có thể đem hắn chân áp xuống. Liền cùng năm đó kẻn tiên sinh một dạng. Vũ Tâm Vũ trầm mặc một hồi, trên mặt nổi lên một loại nụ cười. Ừm, trên người của ta làm sao nhiều hơn một cái đồ vật, là một phong thư. Lúc này, Vũ Dĩnh cũng cảm giác được trên người mình tựa hồ có dư thừa vật thể, lấy sau khi đi ra, phát hiện là một phong thư. Tại tin bịa viết Vũ Tâm Vũ tiên sinh thân khải, Tô Kiếp dâng lên. Lại có thể là Tô Kiếp nắm một phong thư thần không biết quỷ không hay nhét vào Vũ Dĩnh trên thân, đến bây giờ Vũ Dĩnh mới phát hiện chỗ không ổn. Vũ Dĩnh đem thư cho Vũ Tâm Vũ, càng phát ra đối Tô Kiếp thủ đoạn sinh ra kính sợ. Vũ Tâm Vũ cũng là hơi sững sờ, đem thư cầm lên, mở ra đằng sau, phát hiện phía trên là Tô Kiếp thân bút, vũ trụ hồng hoàng. Vũ gia chi trụ, tứ cực kinh thiên, một sáng một tối hai hư không, ta đã toàn bộ biết được. Hy vọng có thể cùng bốn vị làm trước trận diễn luyện. Vũ gia bốn vị suy nghĩ, ta cũng hiểu rõ. Nếu có thể thắng ta, lại có nhìn thắng qua đại thủ lĩnh, nếu không thể thắng ta, sợ là vô vọng. Nhìn qua phía trên kiểu chữ, Vũ Tâm Vũ tay đều đang run rẩy, nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh. Vũ trụ hồng hoang bốn huynh đệ, đây là vũ gia bí mật lớn nhất, hiện tại thế mà bị người ta phát hiện. Hơn nữa còn là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Bí mật này, vũ gia nội bộ người cũng không biết, người ngoài càng là không thể nào biết được. Vũ Tâm Vũ cũng không có hoài nghi Tô Kiếp điều tra vũ gia bí mật, bởi vì cái này bí mật, trên cơ bản thuộc về tuyệt mật, không thể nào điều tra. Cái kia khả năng duy nhất, liền là Tô Kiếp thật sự có thể suy tính ra tin tức. Mà lại, đến Vũ Tâm Vũ loại cảnh giới này, trên cơ bản cũng có thể thấm nhuần huyền diệu, biết đại não của con người tư duy có vô hạn khả năng, hắn có lúc, cũng có thể chính xác dự đoán cắt hung, tiến hành suy tính, thậm chí đại não chỗ sâu, hội nổi lên càng nhiều đến từ trong hư không một chút tin tức. Hắn cũng là tin tưởng, Tô Kiếp cảnh giới này là thật. Mà lại, hắn cũng tại chạm đến cảnh giới này. Giờ này khắc này, hắn giống như thấy được chính mình đau khổ tìm kiếm, mong mà không được cảnh giới. Hắn tại leo một ngọn núi cao, hiện tại đã đến giữa sườn núi. Ban đầu đỉnh núi nói nhăng nói cuội, nhìn không thấy ở nơi nào, nhưng đột nhiên một thoáng, gió thổi mây bay tán, hắn nhìn thấy một người tại đỉnh núi hướng hắn ngoắc, người này liền là Tô Kiếp. Kẻ này thật sự là ngút trời kỳ tài, nếu như tại cổ đại, cũng hoài nghi hắn là một cái nào đó thần tiên hạ phàm. Vũ Tâm Vũ nói, nhưng hắn quá tự đại, cho dù là mạnh hơn, thế giới tinh thần lại phong phú, kỳ thật cũng bất quá chỉ là thân thể máu thịt mà thôi, không có ba đầu sáu tay, song quyền nan địch tứ thủ, tinh thần phát ra. Cũng cần thân thể máu thịt tới phối hợp, cho dù là lòng cao hơn trời, cũng khó ngăn cơn sóng dữ. Trong lịch sử tinh thần cảnh giới cao người còn nhiều, nhưng cũng có tâm giết tặc, vô lực hồi thiên. Trong thư này nói là cái gì? Vũ Dĩnh thử thăm dò hỏi. Nàng nghe thấy Vũ Tâm Vũ nói một mình, liền biết trong thư này tin tức không đơn giản. Có một số việc nếu bại lộ, ta đây cũng sẽ nói cho người biết. Vũ Tâm Vũ nói, kỳ thật năm đó ta là tứ bào thai, còn có ba cái huynh đệ. Tăng thêm ta dùng vũ trụ hồng hoàng tới mệnh danh, đây là chúng ta vũ gia cao nhất đòn sát thủ, cũng là cơ mật tối cao, chỉ có chúng ta bốn người biết. Bí mật này có thể làm cho kẻ này biết, đó chính là hắn đánh với ta một trận đằng sau, từ trên người ta cảm nhận được một loại nào đó tin tức, từ đó bản thân suy tính ra. Đây là một phong thư khiêu chiến, hắn muốn dùng lực lượng một người, khiêu chiến chúng ta bốn người. Chúng ta vũ gia thực lực thế mà như thế hùng hồn, còn có, này Tô Kiếp cư nhiên như thế cuồng vọng. Vũ Dĩnh ở sâu trong nội tâm khiếp sợ muôn phần, đang tiêu hóa tin tức này, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nên chiến vẫn là không nên chiến? Dĩ nhiên muốn nên chiến. Vũ Tâm Vũ nói, kỳ thật, ta vừa rồi nói chúng ta vũ gia nội tình cũng chính là cái này. Đã như vậy, cũng không bằng làm kết thúc, đem hắn triệt để đè xuống. Ta đây đi truyền tin. Vũ Dĩnh nói, không cần, Vũ Khúc đã mời hắn tới tham gia yến hội, tại yến hội bên trong, chúng ta là có thể tiến hành đọ sức. Hắn đã nhìn đúng việc này. Vũ Tâm Vũ nói, có lúc, liền là ngầm hiểu lẫn nhau, thậm chí một ánh mắt, một cái ý nghĩ, hắn đều có thể lý giải ý của chúng ta, cùng dạng này người làm đối thủ, thật sự là khó a. Cái kia Phong Gia làm sao bây giờ? Vũ Dĩnh hỏi. Phong Gia vẫn là muốn lôi kéo, Phong Hàng Lích cũng là một thanh đao sắc bén, mà lại hắn có nắm giữ rất nhiều tin tức hữu dụng, liên quan tới tài phòn các mặt. Vũ Tâm Vũ nói, trừ cái đó ra, hắn còn có người bằng hữu, liền là cái kia gọi là Ôn Đình. Hai người hợp lại, kỳ thật cũng là một cô năng lượng to lớn. Ôn Đình nghe nói kém chút trở thành lưu thạch con rể, thế nhưng bị Tô Kiếp phá rối. Vũ Dĩnh nói, người này cực kỳ âm hiểm, so với Phong Hàng Lích càng là chỉ có hơn chứ không kém. Phong Hàng Lích là lãnh khốc, trừ ta ra, đều là sâu kiến, đem mình làm cao cao tại thượng thần. Nhưng Ôn Đình liền là thuần túy xấu, loại kia từ đầu đến chân chảy mủ cái chủng loại kia xấu, mà lại ngoài mặt vẫn là cái vô cùng tốt, miệt mài thanh niên tốt, nhưng sâu trong nội tâm. So với bất luận cái gì người đều muốn dơ bẩn. Trên xã hội một chút cực đoan cặn bã cùng hắn so ra, còn tính là người tốt. Hết lần này tới lần khác tư chất của hắn phi thường cao, nhường rất nhiều người đều theo không kịp, cho nên ta phải đi ra một cái lý luận, cái kia chính là đi cực đoan người, đều sẽ tê. Nên rất mạnh mẽ. Bất quá, cái này lý luận tại Tô Kiếp thân bên trên mất hiệu lực. Ta cũng nhìn không thấu kẻ này. Vũ Tâm Vũ gật đầu, ngươi nhiều quan sát hắn. Có lẽ có khả năng theo trên người hắn tìm tới tu luyện chi chân lý, thậm chí mượn nhờ lực lượng của hắn, đột phá tự thân cảnh giới, hắn nên nghiên cứu ra được một bộ chuyên môn đột phá chi pháp. Đường Vân Thiêm tư chất không bằng ngươi, cũng thành công đột phá, nếu như ngươi thu hoạch được nghiên cứu của hắn cơ mật, vậy chúng ta vũ ra lại nhiều hơn một phần thủ đoạn. Còn Phong Hàng Lích cùng Ôn Đình, này hai cái đao dùng đến tốt, liền là mở đường tiến phong. Vũ Khúc sẽ đi khống chế, ngươi bây giờ còn khống chế không được. Vũ Dĩnh gật gật đầu. Nàng về tới bên trong phòng của mình, là cái rất lớn phòng luyện công, tứ phía vách tường đều là thư tịch cùng đao thương kiếm kích, còn có một đài màn hình lớn máy tính, phía trên phân tích đủ loại võ thuật động tác, nam chính nàng mỗi ngày luyện công tình huống đều ghi chép lại. Vũ Dĩnh sinh hoạt vô cùng đơn giản, nàng bình thường liền là đọc sách, luyện công, trên cơ bản không ra khỏi cửa, càng không làm việc, ngược lại vũ gia của cải, nuôi nàng một vạn năm đều dư xài, mà lại nàng và giàu ba đời nữ hài khác biệt, nàng căn bản không mua cái gì xa xỉ phẩm, cũng không truy cầu bất kỳ vật chất, nàng vui vẻ duy nhất, liền là ưa thích góp nhặt tri thức, góp nhặt chính mình thân thể, đối với cái này nàng có một loại bệnh trạng bên trên cực đoan truy cầu. Trên xã hội có rất nhiều cực đoan người, tỉ như thần dữ của, liền là không ngừng góp nhặt tiền tài, xem thấy mình trong chương mục số lượng gia tăng, liền so trên thế giới bất cứ chuyện gì đều muốn vui vẻ. Vũ Dĩnh cũng là loại người này, nàng mỗi ngày thu được một chút toàn kiến thức mới, tố chất thân thể lại tiến bộ một điểm, cái kia so thần dữ của thu hoạch được của cải càng thêm vui vẻ, từ một loại nào đó đạo lý đi lên nói, đây cũng là một loại chấp nghiệm. Nhưng nàng ưa thích này loại chấp nghiệm, mà lại nguyện ý nắm này loại chấp nghiệm làm đến cực hạn. Nàng bắt đầu lặp đi lặp lại nhìn xem Tô Kiếp trêu đùa chính mình video, lâm vào thật sâu trầm tư. Rất nhanh liền đến cuối tuần. Tô Kiếp sáng sớm bên trên liền đứng lên, như thường lệ tiến hành tu hành, hắn đã không luyện tập sáo lộ quyền pháp, liền là tản bộ, tùy ý đi lại, bất quá tại hắn đi lại ở giữa, tựa hồ tư duy cùng thân thể đều tại tiến hành một cái tiết tấu tính chấn động, sinh mệnh từ trường đang không ngừng điều chỉnh. Đường Vân Thiêm cũng đứng lên, đứng xa xa nhìn Tô Kiếp, trong mắt của nàng, Tô Kiếp giờ này khắc này, đã hóa thành một đoàn vô hình vòng xoáy, trong nước xoáy, xuất hiện rất nhiều xúc tu, này chút xúc tu thâm nhập vào hư không bên trong, tựa hồ tại đi săn, tóm được đủ loại con mồi. Bất quá, tại trong mắt người bình thường, Tô Kiếp liền là cùng trong công viên lão đại gia không có cái gì khác nhau. Đường Vân Thiêm từ khi bị Tô Kiếp cùng nàng tinh thần lẫn nhau liên hệ đằng sau, tu vi lại tăng lên nữa một chút, tư tưởng cảnh giới cũng cùng trước kia khác nhau rất lớn, nàng giống như cảm nhận được một loại nào đó trong hư không không giống nhau tiết tấu. Loại tâm lý này trạng thái để cho nàng cực kỳ dễ chịu, thể năng đều chiếm được một chút nhỏ xíu tăng lên, vô luận là tốc độ vẫn là nhạy cảm, vẫn là lượng hô hấp, đều có một ít cải thiện. Nhưng nàng vẫn chưa đủ, bởi vì nàng nhìn thấy Tô Kiếp cảnh giới, bản thân cảm nhận được huyền diệu trong đó, so sánh Tô Kiếp cảnh giới này, giữa trần thế hết thảy đủ loại, đều không đáng giá nhắc tới, cái gì của cải, chất liệu gì, danh lợi, địa vị, kỳ thật đều là thoảng qua như mây khói. Chương 493, Thông Thiên Tuyệt Địa con đường phía trước không đường nhưng có đường. Người thu hoạch được vật chất, của cải, kỳ thật cũng là vì thỏa mãn sâu trong nội tâm mình dục vọng, từ đó thu hoạch được một loại cảm giác thỏa mãn, kích thích thần kinh, tạo thành toàn thân dễ chịu. Mà Tô Kiếp loại tinh thần này cảnh giới, xa hoàn toàn không phải vật chất đủ khả năng đạt tới, cho dù là lại nhiều vật chất, cũng đến không được loại cảm giác này chi một phần vạn. Đường Vân Thiêm tại thật sâu cảm thán. Nàng bị thử qua một lần đằng sau, đã mê say tại bên trong thế giới kia, lượng lớn tin tức, vô tận bảo tàng, đều tại bên cạnh mình trong hư không, chỉ không cách nào thu hoạch được mà thôi. Cảnh giới không đủ. Hôm nay là Vũ gia tổ chức kiến hội, chúng ta là không phải muốn trước chuẩn bị một chút. Đường Vân Thiêm trông thấy Tô Kiếp tốn hao một giờ tản bộ hoàn tất, có lúc, đang tản bộ quá trình bên trong, vẫn là làm hai cái động tác, bất quá động tác này không phải võ thuật động tác, mà là hết sức quỷ dị thân thể chuyển động, tựa hồ tại điều chỉnh sinh vật từ trường, đối không gian bên trong đủ loại từ trường tiến hành phù hợp. Đến Tô Kiếp loại cảnh giới này, đã không có chiêu thức cố định, liền là thiên biến vạn hóa, theo hoàn cảnh bốn phía, thời tiết, độ ẩm, thậm chí là trái tim con người tỉnh, điều chỉnh động tác. Động tác của hắn, hoàn toàn chính là vì cùng thiên tiến hành một loại cộng minh. Cũng không muốn làm gì chuẩn bị, bất quá ta hôm nay là phải có một trận ác chiến, sau khi chiến đấu, chỉ sợ Vũ gia trường tranh đấu này liền hóa giải, về sau các ngươi Đường gia cũng liền tăng lên một cái giai tầng, có thể chân chính đưa thân tại thượng lưu gia tộc liệt kê. Tô Kiếp thấy rất rõ ràng. Nói 1.000, đạo 1.000, cuối cùng vẫn là dùng nắm đấm tới giải quyết vấn đề. Vũ gia thế lực rất lớn, có thể Tô Kiếp cũng có rất nhiều người trợ giúp, dùng đủ loại bàn ngoại chiêu cũng không làm gì được, cuối cùng chỉ có dùng vũ lực tới phân thắng thua. Này dĩ nhiên là Tô Kiếp nói ra, nhưng trên thực tế cũng là Vũ gia suy nghĩ trong lòng. Điểm ấy cũng là cùng chiến loạn chỗ những cái kia quân phiệt có chút giống, gặp được chuyện không giải quyết được, hai bên đạt không thành thỏa hiệp, sống mái với nhau lại hội lưỡng bại câu thương, tổn thất thực lực, bị ngoại nhân ngồi thu ngư ông thủ lợi, không bằng liền hai bên riêng phần mình phái ra một người tiến hành giác đấu, bắt trước cổ La Mã giác đấu trưởng. Này cho dù là hiện tại cũng lưu hành. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-N-E-T ta biết điểm ấy, Vũ gia kỳ thật lần này muốn cùng chúng ta Đường gia thông gia, trực tiếp bị cự tuyệt, nếu như không động thủ chèn ép, uy tín liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng ta tin tưởng ngươi, Vũ gia bất quá là chúng ta tiến lên trên đường một cái nho nhỏ trở ngại mà thôi, dùng thực lực của ngươi, nhấc chân là có thể nhảy tới, chân chính trở ngại vẫn là tại Tài Phòn đại thủ lĩnh bên kia. Nhưng ta cũng tin tưởng ngươi có thể chiến thắng hắn, nắm Tài Phòn tan rã. Đường Vân Thiêm đối Tô Kiếp có một loại cực kỳ tin tưởng mù quáng. Đó còn là muốn chút thời gian, ít nhất ta hiện tại còn chỉ sợ không làm gì được đại thủ lĩnh. Tô Kiếp cười lắc đầu, ngươi vẫn là muốn mỗi ngày luyện tập quyền pháp, bất quá quyền pháp muốn thong dong một chút, dùng luyện tâm luyện thần làm chủ, câu thông thiên địa làm mục đích, quên mất sát thương cùng cách đấu. Ta nhìn ngươi mỗi ngày luyện tập ở giữa, vẫn là hưu tâm tồn cách đấu lý niệm, như thế liền sẽ trói buộc ngươi tu hành. Trong lòng không thể có một chút cách đấu chi niệm. Đường Vân Thiêm nói, ta sở học võ công, cho dù là thái cực quyền, trong đó cũng đa số đều là cách đấu bắt quấn quanh cùng dưỡng sinh lẫn nhau kết hợp, trừ phi là yoga, hoặc là một chút kiện thân tính thể dục động tác, bằng không chỉ cần là công phu, liền khẳng định có chiến đấu ý niệm ở trong đó. Luyện công thời điểm, phải có một cái hoặc là nhiều cái địch giả tưởng, đây là luyện công chắc chắn yếu tố. Kỳ thật ta cũng là có thể khống chế chính mình không đi nghĩ chiến đấu sự tình, nhưng không cách nào sử dụng được làm cùng tâm linh kết hợp lại, cùng thiên tiến hành cộng hưởng, tựa hồ có một tầng lĩnh ngộ không thể đột phá. Đây là tự nhiên, bởi vì ngươi còn không có chân chính khai ngộ, Lưu Quang Liệt lao hiệu trưởng Minh Luân bảy chữ, ngộ không là cái mấu chốt nhất cảnh giới, ngươi bây giờ kỳ thật liền là người thực vật cảnh giới, còn không thể ngộ. Sau đó đến thứ 8 cảm giác. Giác quan thứ 7 là người mở ra siêu phàm chi lộ cầu thang. Thậm chí có thể đem giác quan thứ 7 nhân xương chi làm tân nhân loại. Mà thứ 8 cảm giác, liền là một cái có khả năng triệt để lợi dụng chính mình siêu nhân giác quan, nhận biết thiên địa quá trình. Giác quan thứ 7 là người có được tâm nhãn của chính mình, nhưng còn có thể quen thuộc cái thế giới này. Mà thứ 8 cảm giác là bắt đầu dùng tâm nhãn quan sát thế giới, sau đó tạo thành thế giới quan của bản thân. Điểm ấy ngươi phải hiểu rõ. Tô Kiếp làm Đường Vân Thiêm kỹ càng phân tích lấy giác quan thứ 7 cùng thứ 8 cảm giác khác nhau, nhường chính nàng đi cẩn thận nhận biết, kỳ thật Đường Vân Thiêm mấy ngày nay tu vi cũng tại tăng trưởng nhanh như gió, dần dần liền hoàn thành theo giác quan thứ 7 đến thứ 8 cảm giác tích xúc. Đợi một thời gian, nếu như có thể đột phá, cái kia cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Ta còn có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Đường Vân Thiêm nói, trên thực tế, người tinh thần cảm ngộ cũng có thể từ từ tích lũy, cũng có thể một thoáng bay vọt. Có tiến hành theo chất lượng cùng đột nhiên nhảy vọt hai tượng tính. Đây là ngươi nói, giống như một người leo núi, đã có khả năng từ từ leo đi lên, cũng có thể ngồi đường cáp treo, ngồi máy bay trực thăng đi lên. Nhưng ta hiện tại theo giác quan thứ 7 đến thứ 8 cảm giác, kỳ thật sinh ra một loại mê mang, chính là muốn như thế nào mới có thể tiến hành theo chất lượng, cuối cùng nước chảy thành sông, tu luyện tới thứ 8 cảm giác cảnh giới. Nếu như muốn nhảy vọt, lại thế nào nhảy vọt? Tỷ như một cái học sinh, hắn muốn làm được bản thân thành tích tốt, cái kia có thể đi học cho giỏi, làm bài tờ. Ê, hỏi thăm lão sư. Mà ta hiện tại, tìm không thấy cái này tiến hành theo chất lượng điểm, không biết tu luyện thế nào. Nắm nghi ngờ của ngươi nói hết ra. Tô Kiếp gật gật đầu, ra hiệu Đường Vân Thiêm nói tiếp. Kỳ thật người tinh thần tu luyện cùng trên nhục thể tu luyện hoàn toàn khác biệt, thể xác tu luyện có dấu vết mà lần theo, muốn trở nên mạnh hơn, có thể thông qua chạy bộ, tăng cường lượng hô hấp, dùng dinh dưỡng đồ ăn tăng cường cơ bắp, từng bước một đều có khoa học căn cứ. Cái này tương đối tốt làm. Chỉ phải kiên trì liền tốt. Nhưng trên tinh thần tu luyện căn bản không có cái gì căn cứ, người có lúc, ngộ đến liền là ngộ đến. Ta hiện tại cảm giác trước kia phương pháp tu luyện hoàn toàn không dùng được, cái gì suy tưởng, công phu gì động tác, cái gì tắm tuyết tinh thần, thanh tâm quả dục đều không dùng. Ta cảm giác được những ngày này tại tiến bộ, nhưng trên thực tế, là theo chân ngươi, tại bên cạnh ngươi, nhận lấy khí tức của ngươi cảm nhiễm, mới không hy. Hiểu thấu tiến bộ, đây không phải ta muốn. Ta hiện tại hy vọng có thể tìm tới, có thể tiến lên quy tích. Đường Vân Thiêm nói ra sâu trong nội tâm mình hoang mang. Ta đã sớm nhìn ra người mê mang. Tô Kiếp nói, người, kỳ thật sợ không phải tiến lên đường bên trên có khó khăn dường nào. Chân chính kinh khủng là không biết làm sao tiến lên. Đây mới là một loại tuyệt vọng. Nghe đồn tại thời đại thượng cổ, trời và đất ở giữa, có một đạo cái thang, người bình thường có khả năng theo cái thang, trải qua ngàn may mắn và khổ, là có thể đến trong thiên cung đi. Sau này thiên đế mệnh lệnh thiên thần chém đứt này cái thang, từ đó về sau, không còn có người có thông thiên chi năng. Nay mặc dù là thần thoại, nhưng trên thực tế có thể dùng tới chính xác ví von người tu hành. Nên có cái thang thời điểm, vô luận khó khăn dường nào, cựu tử nhất sinh, cũng có thật nhiều người sẽ thấy hy vọng, không e ngại khó khăn leo đi lên. Mà giữa đường đê, vạn tuyệt đằng sau, tất cả mọi người là một mảnh tuyệt vọng. Nay kỳ thật cầu thả, có thể đặt vào trong lịch sử đi, làm giai cấp kiên cố. Tầng dưới thông hướng thượng tầng đường bị ngăn chặn đằng sau, hội chuyện gì phát sinh? Vậy dĩ nhiên là cách mạng. Đường Vân Thiêm không chút do dự nói, Đại Thanh hủy bỏ khoa cử khảo thí đằng sau, 2 năm liền vong. Hai chúng ta ngàn năm xã hội phong kiến, khoa cử khảo thí quán xuyên hơn phân nửa, hắn chế độ cũng không là muốn sàng chọn ra cái gì có học vấn người, mà là muốn lưu một con đường, cho tầng dưới chốt người hy vọng, bằng không thì tầng dưới chốt đè ép lửa giận, nhất định phải phát sinh cách mạng không thể. Cái này là con đường tu luyện. Tô Kiếp nói, ta đã từng cũng giống như ngươi, cảm thấy mê mang, không biết muốn tu luyện thế nào xuống, bởi vì đến người thực vật cảnh giới đằng sau. Sau này rất nhiều phương pháp tu luyện đều không thể thực hiện được, hoặc là nói là không có có hiệu quả, không biết làm sao tiến bộ. Sau này ta theo Long Thiên Minh trên thân, thấy được đại thủ lĩnh trạm tu luyện của ta chi pháp, từ đó tìm tới chính mình đường. Liên là nắm suy nghĩ của mình thay vào từng cái thời đại bên trong đi, cảm ngộ thời đại kia một chút đặc biệt đồ vật, làm đến thế giới tinh thần của mình không ngừng phong phú, cảm giác trong ngực, đã đột phá cảnh giới, bất quá ta con đường này chưa hẳn liền thích hợp ngươi. Ngươi bây giờ là tìm không thấy đầu kia thông thi. Ên chi bậc thang, hoặc là liền là tìm tới hắn, hoặc là liền là bản thân cách mạng, thành lập một đầu. Tuần hoàn qua lại. Thì ra là thế, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đường Vân Thiêm sau cùng hiểu rõ. Ban đầu, đến giác quan thứ 7 cảnh giới, liền là ước dặm chọn một sự tình, 100 triệu cá nhân bên trong, có thể sẽ ra một nhân vật như vậy, mà thứ 8 cảm giác so giác quan thứ 7 càng khó. Tô Kiếp nói, chúng ta tu hành, đến hiện tại, mỗi đi một bước trình độ khó khăn, cùng toàn bộ xã hội thay đổi chiều đại đại biến cách đều không khác mấy. Trong lúc nói chuyện, sắc trời đã bắt đầu sáng choang, Tô Kiếp trở về phòng thí nghiệm, hết sức nhàn nhã ăn bữa sáng, lại đem hôm nay nghiên cứu khoa học hạng mục làm một lần, lúc này mới nhẹ nhàng thu thập một chút, cùng Đường Vân Thiêm rời đi, đi đến Vũ Gia chỗ một cái hội sở. Vũ Gia tại B thành phố ngoại trừ có tòa nhà lớn bên ngoài, còn có vô cùng xưa cũ trang nhã hội sở. Này hội sở cũng là cỡ lớn nhà cấp 4. Tại B thành phố chân chính có thân phận địa vị cùng của cả người, đều ưa thích ở nhà cấp 4, đây là bởi vì nhà cấp 4 cách cục vương vước, tường cao che đậy, là một vùng trời nhỏ, người ở trong đó có khả năng thâm tàng tụ khí, nhiều phúc nhiều thọ. Theo kiến trúc học đi lên nói, nhà cấp 4 đích thật là tốt nhất nơi ở cách cục, người hiện đại không phải là không muốn ở, mà là ở không nổi. Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm rất mau tới đến cái hội sở này đằng trước, không có ở nội thành, mà là tại vùng ngoại ô, dựa vào núi. Tòa nhà đằng trước còn có một dòng suối nhỏ, khe nước chảy tràn, thanh âm thư giãn, như tiếng đàn nhẹ nhàng của lương. Này tiếng nước tựa hồ cao sơn lưu thủy chi tiếng đàn, có khúc thủy lưu thương chi ý phong thủy chi đạo, hiển nhiên là đại tông sư chi cấp bậc, bất quá Vũ Gia người, không am hiểu phong thủy, bọn hắn lớn ở võ sự tình, kiến tạo đầu này dòng suối người tu vi vô cùng, đối với phong thủy chi đạo lĩnh hội còn tại người phía trên. Tô Kiếp nhìn xem hội sở tòa nhà lớn thêm bên trên người phía trước tạo dòng suối, không khỏi gật đầu. Đây là Chu gia Chu Văn Vượng thiết kế. Đường Vân Thiêm nói, hắn kiến trúc học dĩ nhiên tại trên ta, Chu gia tổ tiên chính là hoàng cung kiến tạo người thiết kế, thậm chí còn bang đế vương đi tìm lăng mộ chỗ trên mặt đất. Chương 494, tứ cực kình thiên tầng tầng lớp lớp trong núi động. Chu Văn Vượng. Cái tên này cũng là có chút ý tứ, hài âm liền là Chu Văn Vương, dịch kinh liền là hắn làm tử, cái tên này mượn nhờ khí vận có thể là không như bình thường, bất quá mong muốn mượn này loại tên bên trên vật khí, cũng nhất định phải gánh chịu rất nặng nhân quả, bằng không liền là biến khéo thành vụ. Tô Kiếp biết, người tên là trong cả đời mấu chốt nhất điểm khí số vị trí. Nếu như tên lấy được tốt, như vậy người này liền thành công tại điểm bắt đầu bên trên chiếm cứ một chút ưu thế. Một chút huyền diệu không nói, liền nói có chút phụ mẫu đầu óc hỏng, cho hài tử đặt tên dùng ít thấy chữ, kết quả hài tử đến trên xã hội khắp nơi ăn thiệt thòi, thậm chí có người ban đầu lãnh đạo muốn đề bạt hắn, nắm tên của hắn đơn báo lên, nhưng đại lãnh đạo sẽ không đọc cái chữ này. Thế là thay đổi một người khác, dẫn đến tại vận mệnh đều bị cải biến. Đặt tên có rất lớn học vấn, tuyệt đối không phải cho đùa. Người trên thế gian tiêu chí liền là tên, một cái không có tên người, chẳng khác gì là tại trên thế giới liền là trong suốt. Bất quá, có chút mệnh cách thấp người, lấy tên rất hay, ngược lại sẽ lọt vào tai họa, cái này là cái gọi là đức không xứng vị. Chu Văn Vượng cái tên này, bình thường người lấy kỳ thật cũng không có cái gì, nhưng nếu như học tập phong thủy, tướng thuật, chu dịch chờ huyền học người tới lấy, vậy thì có đánh cắp tổ sư ra khí số tình nghi, rất dễ dàng lọt vào vận rủi, trừ phi là tu vi chân chính tinh thâm, đạt được tổ sư ra thừa nhận, nếu không nhiên có đại họa. Hiện tại xem ra, Chu Văn Vượng người này tu hành đúng như là huyền thâm biển rộng. Tô Kiếp tên của mình kỳ thật cũng không được khá lắm, bình thường tới nói, phụ huynh cũng sẽ không lấy cái tên này, kiếp cái chữ này, liền là thai họa ý tứ, nhiều thai nạn ra chỉ ở trên người, hơi thạo nghề người, nghe xong Tô Kiếp cái tên này liền sẽ nhíu mày. Cũng may Tô Kiếp chính mình không ngừng vươn lên, dựa vào kiên nghị ý chí cùng chăm chỉ hiếu học tinh thần, tăng thêm phương pháp chính xác, lần lượt vượt qua cửa ải khó. Suy nghĩ một chút, Tô Kiếp chính mình theo 15 tuổi bắt đầu, trải qua nguy hiểm so với bình thường nhiều người nhiều lắm. Chúng ta đi vào đi. Đường Vân Thiêm nói ngươi có khả năng vào xem, bên trong cách cục càng có một phen ý vị, cái hội sở này là Vũ gia cùng Chu gia hợp lại tu kiến, kỳ thật chúng ta bê thành phố thượng lưu gia tộc, không định giờ đều sẽ nâng định yến hội, mục đích đúng là tăng cường câu thông, liên hệ tin tức. Nay ở nước ngoài thượng lưu xã hội là lưu hành nhất. Các ngươi thượng lưu xã hội gia tộc cử hành yến hội, hẳn không phải là cùng Tây phương một dạng đi, Trung Quốc có Trung Quốc chính mình hình thức, tại cổ đại, Trung Quốc thượng lưu xã hội yến hội có thể so sánh Tây phương giảng cứu nhiều. Rất nhiều tên lưu truyền thiên cổ thơ liền là trên yến hội lưu truyền tới, như Lan Đình Tự, còn có Tỷ Bà Hành. Càng có Hàn Hy tái dạ yến đồ. Không biết hôm nay yến hội như thế nào? Tô Kiếp hỏi. Ngươi thật đúng là đoán đúng, bọn hắn yến hội thuần túy là kiểu Trung Quốc, mỗi lần trên yến hội, còn có đánh đàn, mua kiếm, chính là ngày đó tới tìm ngươi Vũ Dĩnh, kiếm thuật của nàng tốt vô cùng, nhất là song kiếm, luyện đến cảnh giới nhất định, có một lần biểu diễn đang múa may ở giữa, hướng phía nàng hát nước, toàn bộ bị kiếm ngăn. Không có một giọt nhiễm phải đến trên người của nàng, làm người ta nhìn mà than thở. Đường Vân Thiêm Đạo nói như vậy, này loại yến hội không có khả năng mời người ngoài. Kỳ thật có rất nhiều lần, chúng ta Đường gia đều không có tư cách tới tham gia. Hôm nay tới tham gia yến hội người, có nhiều ít nhà? Tô Kiếp hỏi. Tổng thể tới nói hết thảy có 13 nhà, phân biệt là Vũ, Chu, Trịnh, Vương, Trần, Tạ, Sở, Nhan, Tuân, Phó, Hàn, Lục, Đoan Mục. Chúng ta Đường gia cũng không có ở trong đó, đây là 13 nhà liên hợp lại, thường cử hành yến hội, mỗi cái nhà tại mỗi lần yến hội, đều có thể mời một tên bằng hữu đến đây, nhưng tên này bằng hữu nhất định phải vô cùng có thân phận, có thể có được tổ ủy hội xét duyệt thông qua. Đường Vân Thiêm nói này 13 nhà liên thủ tổ chức yến hội, mỗi lần đều rất có quy cách. Có đôi khi còn có nước ngoài một chút chân chính cự đầu đến đây. Tại nói chuyện phía trước, Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm liền vượt qua nước chảy bên trên cầu đá. Đến tòa nhà lớn trước mặt quảng trường bên trên, quảng trường này rất lớn, ngẩng đầu thấy núi, đây cũng là Yến Sơn nhất mạch, chính là chân chính long chảo, mấy chỗ dãy núi giống như long móng vuốt, ấn ở khối này trước núi đất bằng, xa xa nhìn lại, giống như long chảo đang bảo vệ lấy một loại nào đó bảo vật. Theo trên địa lý đến xem, cái này là chân chính bảo địa. Thêm tiến về phía trước dòng suối, thanh âm may mắn, đai lưng ngọc quấn eo, ở lại đây cơ hồ là phúc phận kéo dài, tài thọ hai vượng. Những đại gia tộc này tuyển địa chỉ xác thực có một bộ. Bất quá tại quảng trường bên trên cũng không có bảo an, bởi vì có thể đến người nơi này, tố chất đều phi thường cao, trên cơ bản sẽ không làm loạn. Cửa chính cũng không có đứng người, môn là đóng chặt, đến cổng, tựa hồ có mặt người biết hệ khác thống đối hai người tiến hành quét hình, trực tiếp liền mở cửa. Hết sức trí năng hóa. Tiến nhập cửa chính đằng sau, là một mặt bức tường đằng sau là ngoại viện, trong nhà này cũng trống rỗng, không có tung tích con người. Bất quá Tô Kiếp cảm nhận được rất nhiều camera đang quan sát hai người mình, thậm chí có khả năng phân tích thân lên tới đấy có hay không mang cái gì nguy hiểm phẩm, có phải hay không bổn nhân, đến cùng cải trang ăn mặc không có. Hiện đại một chút kỹ thuật đã vô cùng tân tiến, chỉ cần đối người tiến hành vừa chiếu, lập tức hình vẽ liền sẽ truyền lại tiến vào trí kho bên trong, tiến hành phân tích, có thể đem người trong trong ngoài ngoài đều đào đến sạch sành sanh, trên cơ bản một chút đặc công trang điểm thậm chí dịch dung đều không ẩn giấu được. Tiếp qua một cánh cửa. Môn tự động mở, hiển nhiên là Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm trải qua phân tích quá quan. Đạo môn này vừa mở, bên trong sân nhỏ càng lớn, có thể dung nạp vài trăm người, vừa vước, tiêu chuẩn nhà cấp 4, bất quá tại viện này trên đỉnh lại có một chỗ to lớn pha lê mái vòm, là tròn hình mặt con pha lê, phóng ánh trong suốt, nếu như không nhìn kỹ, xem thật nhìn không ra. Này pha lê mái vòm có khả năng che gió che mưa, cũng có thể ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn một cái không sót gì, vô cùng hiện đại hóa mốt. Cùng cổ điển nhà cấp 4 hoàn toàn khác biệt, nhưng thiết kế như vậy vừa vặn có thể dùng tới cử hành yến hội, mà lại càng lợi cho dấu gió tụ khí. Chạm mắt tới chính là Vũ Dĩnh. Nàng phụ trách tiếp đãi Tô Kiếp chúng ta lại gặp mặt. Vũ Dĩnh đi lên, nhìn chằm chằm Tô Kiếp nhìn một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng ngươi lần trước nắm ta trêu đùa đến không nhẹ, nhưng ta cũng không trách ngươi, là chính mình tài nghệ không bằng người, không có cái gì có thể nói. Bất quá hôm nay ngươi cũng là chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy lôi kéo khắp nơi. Ngươi là hy vọng ta thắng, hay là hy vọng ta thua? Tô Kiếp là nắm một phong thư khiêu chiến kín đáo đưa cho Vũ Dĩnh, hắn tin tưởng Vũ Dĩnh khẳng định có thể thấy này phong thư khiêu chiến nội dung. Nói một lời chân thật, ta hy vọng ngươi có thể thắng. Vũ Dĩnh nói tại ta trong nhận thức, đây là một chuyện không thể nào, nhưng con người của ta, thích vô cùng không có khả năng, chính là bởi vì có không có khả năng, mới có kỳ tích. Trên cái thế giới này, nếu như không có kỳ tích, đó là cỡ nào không thú vị. Hôm nay ta để tới sớm một chút. Tô Kiếp nói các ngươi yến hội còn chưa có bắt đầu đi. Bất quá ta ước chiến cũng có thể bắt đầu. Yến hội đối với ta mà nói không có cái gì, chủ yếu là đến giải quyết trước mắt chúng ta một chút tranh chấp. Mang ta đi vào đi, ta biết các ngươi cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch tốt. Ngươi bây giờ thu hồi còn kịp, chúng ta Vũ gia làm sự tình gì? Chưa từng xảy ra. Vũ Dĩnh đột nhiên nói. Đi thôi. Tô Kiếp cũng không có nói thêm lời thừa thãi, liền là khoát khoát tay. Vũ Dĩnh đi ở phía trước. Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm bắt kịp, đến đạo thứ ba khẩu, Vũ Dĩnh ngăn cản Đường Vân Thiêm ngươi chờ ở bên ngoài về sau, không thể đi vào. Không sao, cũng không có cái gì bí mật có thể nói. Ta hôm nay liền là mang nàng tới xem một chút. Tô Kiếp cũng không để ý đến Vũ Dĩnh, trực tiếp đẩy cửa, tiến nhập trong nội viện nội viện. Ban này tòa nhà lớn, nội viện kết nối nội viện, vòng vòng đan sen, đơn giản liền là cái mê cung một dạng thế giới, chính vì vậy, mới lộ ra tinh mịch, có thể tàng long ngọa hổ. Tu kiến sân nhỏ cùng sông núi một dạng, nhất định phải sâu ưu, cho người cảm giác là thâm bất khả chắc, làm sao đều chuyển không đến phần cuối, càng ngày càng sâu, như thế ở bên trong đó người, thành tựu mới có thể càng cao, giống như núi sâu đầm lớn, nhất định tàng long rán. Mà nước cạn nuôi không được giao long. Nếu như người phòng ở, người sau khi đi vào, liếc mắt có khả năng xem thấu, cái kia chính là nước cạn, trong nhà rất khó xuất hiện lớn nhân tài. Luân phiên đi 7-8 cái sân nhỏ, từng tầng, giống như hoàng cung. Ngàn vạn cung khuyết. Mặc dù từ bên ngoài đến xem, cái tòa nhà lớn này không là rất lớn, có thể tiến vào bên trong, mới trong đó tầng tầng lớp lớp, tựa như một cái tiểu hoàng cung tử cấm thành. Lúc này, Tô Kiếp mới nhìn ra đến, này tòa nhà thiết kế xung quanh tử vượng tổ tiên, vì cái gì tham gia hoàng cung thiết kế cùng kiến tạo, bởi vì nơi này khí tượng cùng hoàng cung một dạng, có thể quang vinh nuôi đi ra nhất quốc chi quân vương giả. Cách. Vũ Dĩnh đẩy ra tầng cuối cùng cửa sân, liền thấy sân nhỏ đằng sau. Lại có thể là thật dày vách đá, nơi này đã đến chân núi xuống. Phòng này cùng vách núi trực tiếp liên hệ tại một khối, tựa hồ thành vách núi một bộ phận. Mà vách núi thực thể bên trên, thế mà đào tới đi ra một cái động huyệt lớn, không biết thông hướng nào. Ai cũng không ngờ rằng, sân nhỏ đằng sau, thế mà còn có hang núi. Giờ này khắc này, tựa hồ cảm ứng được Tô Kiếp đến, trong sân động, chạy ra 5 người. Bên trong một cái là Vũ Khúc, một cái khác là Vũ Tâm Vũ. Mà còn có 3 cái. Lại có thể là cùng Vũ Tâm Vũ lớn lên giống nhau như lúc người. Cái này là Vũ gia chân chính nội tình vị trí. Vũ trụ hồng hoang tứ bảo thai huynh đệ. 4 người thực lực, mỗi người đều kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chấn áp hết thảy. Tâm Vũ tiên sinh, Tâm Trụ tiên sinh, Tâm Hồng tiên sinh, Tâm Hoang tiên sinh, các ngươi tốt. Tô Kiếp nhất nhất gật đầu chào hỏi, lại có thể chuẩn bị phân biệt ra được mỗi người tên gọi là gì. Ngươi lại như thế nào nhận biết chúng ta? Vũ Tâm Vũ hỏi. Linh hồn của các ngươi đều có khác biệt. Tư duy cũng đều có chính mình gọn sóng, nếu như này đều nhận không ra, đây chẳng phải là cảnh giới quá thấp sao. Tô Kiếp cười nói, đối mặt 4 người áp bách, hắn không có chút nào bất kỳ luống cuống. Cũng là Đường Vân Thiêm, một tiến vào viện, liền cảm thấy không hiểu thấu tâm hoảng, hiện tại 4 người xuất hiện đằng sau, áp lực càng là nghiêng trời lệch đất, nàng giống như cảm thấy đại sơn đặt ở chính mình trong lòng, hô hấp không trôi chảy, huyết dịch lưu động ngừng kết, không thở nổi, đây là tinh thần cao độ khẩn trương tạo thành một loại phản ứng sinh lý. Giống như mỗi người nhát gan người cẩn thận muốn đi thấy nguyên thủ, thậm chí có khả năng té xỉu tại chỗ. Chương 495, giáng đòn phủ đầu lấy thế phá thế quyền thượng sách. Tô Kiếp cũng biết đạo Đường Vân Thiêm đối mặt táp bách, nhưng hắn cũng không có đi quản. Trên thực tế đây là sách lược của hắn, Đường Vân Thiêm nhất định phải đối mặt cỗ này áp lực, mới có thể đối tiến bộ của nàng có chỗ trợ giúp, kỳ thật đây là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Vũ gia 4 vị này cao thủ, mỗi một vị thực lực đều cùng Mật Hoan tiên sinh không sai biệt lắm. Tuy kém nhất tuyến, nhưng Mật Hoan tiên sinh đơn độc đối đầu trong đó bất kỳ một cái nào, đều chưa hẳn có khả năng không tổn thương chút nào giết chết đối phương. Mà lại, liền lấy Vũ Tâm Vũ tới nói, thực lực của hắn so với tài phòn trong 3 bá chủ ngu giả đều vì đáng sợ. 2 cái cộng lại, Mật Hoan tiên sinh liền muốn nhượng bộ lui binh. Hiện tại đây là 4 cái. 4 người này, dựa theo bọn hắn phỏng đoán, là có thể vây giết tài phòn đại thủ lĩnh cái này thiên hạ đệ nhất nhân. Suy đoán của ta quả nhiên không có sai. Tô Kiếp nhìn xem 4 người này, còn có đau khổ chống đỡ Đường Vân Thiêm, cũng là không thèm để ý chút nào nói, vũ trụ hồng hoang 4 huynh đệ, thật sự là dị số, các ngươi vũ gia tại thế hệ này, thế mà đản sinh ra mãnh liệt như vậy tứ bào thai, có thể nói là kỳ tích bên trong kỳ tích. Nhưng trên thực tế trong lòng các ngươi vô cùng rõ ràng, các ngươi đời sau, không có khả năng xuất hiện giống các ngươi mạnh mẽ như vậy nhân vật. Các ngươi đời sau, mạnh nhất là Võ Khúc tiên sinh. Nhưng ta xem tư chất của hắn cùng tâm tính,

cho dù là bị xe đụng phải, cũng sẽ không học người bình thường một dạng đứt gân gãy xương, mà có khả năng hội vết thương nhẹ đều không có. Bất quá, trên khí thế, hắn cảm thấy mình chỉ sợ là thất bại. Nhất là ba đại cao thủ sát chiêu đánh vào Tô Kiếp thân bên trên, Tô Kiếp lại có thể bằng vào chính mình hoành luyện công phu mạnh mẽ chống đỡ, đánh văng ra ba người, đây là cái gì tố chất thân thể. Chương 499, điên đảo mê ly đảo loạn trực giác sao đúng sai. Ngươi hoành luyện công phu, đến tột cùng là như thế nào luyện tập. Vũ Tâm Vũ ngưng trọng nhìn xem Tô Kiếp, chúng ta Vũ gia hoành luyện công phu tuyệt đối là thế giới đỉnh phong, đối với hoành luyện nghiên cứu càng là có thể xưng nhất tuyệt, chính vì vậy, chúng ta Vũ gia biết hoành luyện cực hạn ở nơi nào. Ngươi rõ ràng là đột phá hoành luyện cực hạn, đây cũng không phải là nhân loại thân thể. Các ngươi nhận biết kỳ thật còn kém một chút. Tô Kiếp nói, trên thực tế, các ngươi Vũ gia đạt được hạch tâm huấn luyện bí mật, đều là đánh cắp người khác, không có có một dạng là nghiên cứu của mình kết quả, lúc đầu các ngươi Vũ gia kỹ thuật, trên thực tế là một chút nhà khoa học nhằm vào từ xưa đến nay lưu truyền khí công suy tưởng nghiên cứu tinh túy, bị các ngươi thu được. Sau này, các ngươi lấy được là nên ẩn tổ chức nghiên cứu bí mật, 20 năm qua, các ngươi Vũ gia người mặc dù cũng tiến hành nghiên cứu, nhưng trọng điểm nhưng không có thả ở phía trên, cứ như vậy, các ngươi Vũ gia khí vận bên trong, liền không có một loại chân chính thấm nhuần thế giới chân tướng nghiên cứu tinh thần. Đây mới là các ngươi Vũ gia bệnh táo bón vị trí. Kỳ thật, trọ. NG yếu nhất là một loại can, này loại nghiên cứu tinh thần liền là can, dễ cắm vào một cái gia tộc bên trong, gia tộc này mới sẽ trưởng thịnh không suy. Nghe thấy Tô Kiếp lời này, Vũ Khúc, Vũ Tâm Vũ tất cả giật mình. Hoàn toàn chính xác, Vũ gia mặc dù cực kỳ mạnh mẽ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng từ nơi sâu xa, Vũ gia không khí tựa hồ thiếu khuyết cái gì, bây giờ bị Tô Kiếp một câu điểm phá, khuyết thiếu liền là loại kia độc lập tự chủ, không sợ khó khăn nghiên cứu tinh thần, cho dù là hoàn cảnh bên ngoài ác liệt, cũng phải cắn răng làm ra đồ vật tới. Thứ này, là một cái gia tộc, thậm chí một quốc gia quý giá nhất tinh thần của cải. Có loại tinh thần này của cải, gia tộc và quốc gia căn mới tính vững chắc, bằng không chung quy là gió bên trong lục bình, phù dung sớm nở tối tàn. Kỳ thật, theo phương diện này tôi nói, Vũ gia vẫn là cái nhà giàu mới nổi. Mặc dù không có người dám nói Vũ gia là nhà giàu mới nổi, có thể trên bản chất đến xem, khuyết thiếu loại tinh thần này, liền là nhà giàu mới nổi. Bởi vì người cùng tiền một dạng, đều sẽ biến mất, Vũ gia nhân tài cũng sẽ đều chết, tân sinh đời siêu qua không được lao sinh đời người, liền sẽ suy sụp. Tô Kiếp một câu điểm phá Vũ gia khí số bên trong khuyết điểm, trên thực tế cũng là tại theo trên tâm lý đối Vũ gia bốn đại cao thủ tiến hành đả kích. Tại vừa rồi nhất kích bên trong, hắn dĩ nhiên là chiếm cứ thượng phong, nhưng trên thực tế chính mình thể năng tiêu hao rất lớn, muốn đem này bốn đại cao thủ nhất cử hạ gục, cũng tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bốn đại cao thủ không nói những cái khác, vũ lực giá trị đơn giản liền là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhất cử thôi động ở giữa, có thể vây giết trên thế giới bất luận cái gì cường giả khủng bố. Nếu như bốn người này đi giết bất kỳ một quốc gia nào thủ lĩnh, đều có 99% cơ hội thành công. Kỳ thật, Tô Kiếp có thể tại bốn người vây giết phía dưới toàn thân trở ra, nếu như tin tức thả ra, đều đủ có thể khiến thượng lưu gia tộc kinh hãi gan bữa ăn, chớ nói chi là đánh bại. Ngươi nói nhiều như vậy, đích thật là chúng ta võ một chút thai hại vị trí. Nhưng kỳ thật đó cũng không phải cái gì chí mạng tai hại, 20 năm qua, chúng ta Vũ gia kỳ thật một mực tại bồi dưỡng, hiện tại Vũ gia khí số cũng vô cùng kiên định. Vũ Tâm Vũ nói, ngươi vừa rồi đích thật là uy manh vô cùng, có thể thể lực tiêu hao là phổ thông công phu gấp trăm ngàn lần, ta có thể cảm giác được ngươi thể có thể lên tiêu hao. Không sai, ta thể năng tiêu hao vô cùng lớn lao. Tô Kiếp gật gật đầu, cũng không có phủ nhận, bất quá, kỳ thật này chút tiêu hao đối với ta mà nói cũng không phải là tiêu hao. Công phu của các ngươi trong một sát na này, ta đã toàn bộ mò thấy. Các ngươi trận thế là không chê vào đâu được, nhưng lại có thể bị người dùng mạnh phá mạnh. Các ngươi dù sao không là một người, cho dù là bốn người các ngươi người phối hợp tâm linh tương thông, nhưng cũng là bốn người, không thể nào làm được 100% độ tinh khiết. Ta hiện tại tin tưởng, ngươi có khả năng phá mất chúng ta trận pháp. Nhưng tuyệt đối không phải hôm nay. Võ Tâm Chủ nói, hôm nay, ngươi vẫn là phải sẽ thua. Phải không? Có lòng tin như vậy. Tô Kiếp mỉm cười, tại vừa rồi, ta tựa hồ chiếm thượng phong. Ngươi cũng không có chiếm thượng phong, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tại vừa rồi nên thụ thương. Vũ Tâm Vũ nói, ngươi bị ba lần đả kích đến đạt trên người của ngươi, ngươi tổn thương không nhẹ, trên thực tế bất quá là dáng chống đỡ mà thôi. Ta thụ thương, kỳ thật liền là hơi chấn động, nắm máu bầm phun ra, liền hoàn toàn không sao. Vậy cái này liền là ngươi nhìn lầm. Tô Kiếp mỉm cười, ta nói, trên thân thể con người có bí mật cùng cực hạn, các ngươi cũng không biết. Liền là ở trong đó mấu chốt nhất tính một điểm, ta biết, cảnh giới của các ngươi đều cực kỳ cao, tuyệt đối lý tính, nhưng chính vì vậy, suy nghĩ của các ngươi liền xuất hiện một chút sai lầm, nhận là thân thể người cực hạn, là tại khoa học trên lý luận cái chủng loại kia nhận biết. Nhưng trên thực tế, cơ thể người tiềm năng là siêu việt các ngươi tưởng tượng, ta có thể nói một câu, cơ thể người tiềm năng, có lúc, không phải khoa học, mà là huyền học, hoặc là nói là triết học. Này tựa hồ không phải ngươi. Vũ Tâm Vũ hít mắt, ngươi người này, tin tưởng nhất khoa học, sự tình gì đều muốn tìm tới lý do. Hiện tại lại còn nói loại lời này. Ý của ta là, hiện tại cao nhất khoa học, đều không hiểu rõ cơ thể người. Cơ thể người tiến hóa cùng biến dị tốc độ, xa xa kém vượt qua người nhận biết, làm người vô phương nói rõ lý do một chuyện nào đó sự tình, chuyện kia tạm thời liền là huyền học, cho nên hiện tại, các ngươi nhận biết còn chưa đủ, ta nhận biết, tại các ngươi phía trên, này chính là ta có khả năng chiến thắng các ngươi hy vọng. Tô Kiếp nói, mà lại, đại thủ lĩnh so ta biết đều khắc sâu một chút, nhưng cũng là khác biệt không lớn, bất quá đối với công phu tới nói, cao một chút điểm chính là sinh tử khác biệt. Ta cũng không tin, ngươi liền không có chịu một điểm thương. Vũ Tâm Hồng ngữ khí rất cường ngạnh. Kỳ thật tâm lý của hắn cũng không có nắm chắc, thứ nhất, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, là cho rằng Tô Kiếp thụ thương. Thứ hai, có thể ở ngoài mặt, căn bản lại nhìn không ra một điểm thụ thương tình huống. Cái kia đến cùng là tin tưởng trực giác của mình, vẫn là sự thật trước mắt đâu. Dựa theo trước kia lý niệm, hắn dĩ nhiên tin tưởng trực giác của mình. Bởi vì tu vi của hắn đến thứ 9 cảm giác, trực giác đơn giản liền là ngọn đèn chỉ đường, cơ bản không có bất kỳ sai lầm nào, mà mặt ngoài hiện tượng, có rất nhiều ngư long hỗn tạp bối rối. Nhưng bây giờ, trước mắt thực lực nhưng đối với hắn trực tiếp tạo thành lẫn lộn phán đoán. Trực giác của các ngươi là sai lầm. Tô Kiếp xem thấu bốn lớn tâm lý của cao thủ chuyển động, có lúc, chúng ta nên tin tưởng trực giác, nhưng cũng tuyệt đối không thể tin tưởng, bất cứ chuyện gì đều dùng trực giác để phán đoán, chắc chắn sẽ có sai lầm thời điểm. Chúng ta đều không phải là toàn trí toàn năng, mà lại, chúng ta đối mặt tin tức hải dương, trên thực tế đều là không có ý nghĩa. Còn ta nhận thương không có co thụ thương, như vậy tiếp đó, các ngươi liền sẽ triệt để biết. Vụ. Tô Kiếp lại lần nữa thoát ra. Hắn thoát ra tốc độ, so với vừa rồi thế mà nhanh hơn, thế nhưng lần này cũng không có giết vào trong trận, mà là tại vòng tròn bên ngoài đi khắp, giống như một đầu cá mập, tại bầy cá bên ngoài chim ăn thịt, tung hoành cắt chém, từng ngụm thôn phệ lấy bên ngoài sinh lực. Ẩm. Hắn đến một cái bốn người vô phương vây quanh góc độ, đối võ tâm trụ tiến hành công kích. Ngay tại võ tâm trụ đón hắn một quyền, muốn bắt phản kích thời điểm, Tô Kiếp lại đột nhiên thu tay lại, không có cùng. Hắn chân chính tương giao, mà là vọt đến một bên khác. Cứ như vậy, bốn người vây kín liền vô phương hình thành. Ba ba bá. Tô Kiếp thân pháp như quỷ mị, hơi dính liền thu, ở trong trước mắt, chân đạp một loại vô cùng kỳ diệu bộ pháp, đảo loạn ánh mắt, hư hư thật thật. Bắt đầu đối bốn người đại trận tiến hành đánh kích. Lúc này, Vũ Khúc đã nhìn thấy Tô Kiếp tốc độ càng lúc càng nhanh, xưa nay không tại một chỗ dừng lại, cũng không ham chiến, có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền nhanh chóng. Mấu chốt nhất chính là, hắn thân pháp nhanh chóng, để cho người ta nhìn mà than thở, loại thân pháp này, cũng không là truyền thống võ thuật bên trên thân pháp, mà có chút cùng loại với chạy khốc một chút động tác, bất quá cho dù là đệ nhất thế giới chạy khốc đại sư nhìn thấy Tô Kiếp thân pháp, đều cho rằng đây không phải là nhân loại. Thậm chí hầu tử đều không có Tô Kiếp nhanh. Chính là như vậy, Tô Kiếp thân pháp liên tục biến hóa mấy chục lần, để cho người ta hoa cả mắt, mặc dù không có đối bốn người đại trận tạo thành lực sát thương, nhưng lại liên lụy đại trận tính linh hoạt. Cứ như vậy, liền đã nhìn ra một người đối bốn người ưu việt tính. Cái kia chính là cơ động tính linh hoạt tại bốn người phía trên. Đương nhiên, đầu tiên là phải có Tô Kiếp loại tốc độ này. Tô Kiếp tốc độ, đơn giản liền là thế giới số 1 số 2. Kẻ này hoàn toàn chính xác cũng không có thụ thường, khí tức hoàn chỉnh, thể lực tràn đầy, tại cao tốc trong khi hành động, còn đang khôi phục thể năng, mà lại khí thế của hắn đang không ngừng tăng lên. Tựa hồ muốn phát ra so vừa rồi mạnh mẽ hơn nữa nhất kích. Vũ Tâm Vũ trong óc, đang không ngừng phân tích Tô Kiếp trạng thái, Tô Kiếp đích thật là không có có thụ thương. Như vậy cái này mang ý nghĩa trực giác của bọn hắn là sai lầm. Thứ 9 cảm giác trực giác, không có khả năng sai lầm, nhưng bọn họ đích xác lại sai, ở trong trước mắt. Trong lòng của bọn hắn, không khỏi chi chủ, ẩn nút không tín nhiệm mình năng lực hạt giống, thậm chí liền bọn hắn chính mình cũng không biết. Cái này là tâm ma. Nhưng phàm đối với mình cực độ tự tin người, đều sẽ có cái tâm ma này. Nhất là tu vi càng cao, tâm ma càng thịnh. Một người ỷ lại trực giác quá lâu, thậm chí nắm trực giác hoàn toàn thay thế ngũ quan cảm ứng, làm trực giác mất đi hiệu lực một khắc này, tâm linh người kia sẽ gặp phải to lớn đả kích, tựa như đột nhiên hai mắt mù, hai điếc, thậm chí là biến thành câm điếc. Hiện tại, này bốn đại cao thủ chỉ là ở sâu trong nội tâm có một tia tâm ma, cũng là có thể đủ hiện ra bọn hắn tu vi thâm hậu. Nhưng chính là này một tia tâm ma đã đầy đủ. Tô Kiếp tả hữu lấp lánh, nắm thân pháp của mình suốt đời sở học phát huy tới cực hạn, hư thực làm vũ khí pháp, thỉnh thoảng dùng bàn tay, dùng quyền, dùng chỉ, dùng chảo, dùng chân, biến hóa khó lường, đảo loạn đại trận. Bất quá, Vũ Tâm Vũ bốn đại cao thủ cũng là giọt nước không lọt, gắt gao cắn Tô Kiếp, như giỏi trong xương, chẳng những là bốn người đại trận không có chút nào sơ hở, hơn nữa còn đang bố trí tầng dưới tầng bấy giờ, muốn đem Tô Kiếp đặt vào trong đó, cuối cùng triệt để vây giết. Liền là giờ phút này. Ngay tại năm người chiến đấu kịch liệt đến một cái cực hạn thời điểm, Tô Kiếp thân pháp giống như xuất hiện một tia không ổn định, mặc dù liền là một tia, có thể Vũ Tâm Vũ bốn người lập tức liền biết, Tô Kiếp tại vừa rồi tuyệt đối thụ thương, chỉ là gắng gượng chịu đựng, hiện tại rốt cục chống đỡ không nổi đi. Chương 500, can qua ngọc lửa bốn đầu tám tay cũng đành chịu. Vũ Tâm Vũ bốn người là tu vi bậc nào, Tô Kiếp nhẹ nhàng khí tức không công bằng, liền bị hắn bén nhạy bắt lấy. Bọn hắn liền biết, Tô Kiếp là đang cố chống đỡ, lúc trước tuyệt đối là thụ thương, nhưng cũng không khỏi không bội phục người này ngụy trang thế mà ngay cả mình đều nhìn không ra. Xem ra, còn là trực giác của mình nhạy cảm. Ngay tại lúc này, kẻ này sơ hở một cái chớp mắt tức thì. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, bốn người ở trong chớp mắt, tâm ý câu thông, đã đạt thành nhất trí. Bốn người chỗ lợi hại liền là tâm ý tương thông, tại đồng thời có khả năng đạt thành nhất trí, sau đó tiến hành hoàn mỹ nhất công kích cùng phòng thủ. Ầm ầm. Bốn người phối hợp đến không chê vào đâu được. Trong nháy mắt này, bọn hắn thân thể lấp lánh, giống như biến thành rất nhiều cái bóng, đi tới một chút bộ pháp huyền diệu. Bốn người bộ pháp riêng phần mình khác biệt, có bộ pháp như phiếu miểu chi mây, đông đến tây đi, do dự, có bộ pháp nặng nề vô cùng, như là sơn nhạc di chuyển, có thì là như nhảy linh chạy, nhảy lên mấy trượng, có rất nhiều xuân yến cấp nước, chạm phá bình tĩnh mặt hồ. Bốn người giờ khắc này, đều thúc giục chính mình đòn sát thủ, mà lại này đòn sát thủ đang thúc giục động ở giữa, phối hợp lẫn nhau, nhịp nhàng ăn khớp, không cho Tô Kiếp cơ hội đào tẩu. Phanh. Bốn người công kích, toàn bộ đều đánh tới Tô Kiếp trên thân. Thế nhưng, Tô Kiếp đột nhiên, mắt sáng lên, cả người tựa như suy sụp khí thế đột nhiên cất cao rất nhiều, giống như mũi tên lửa, vọt thẳng vào mây trời, cỗ khí thế này đã để bốn người căn bản là không có cách tưởng tượng. Không tốt, chúng ta bị lừa rồi, kẻ này căn bản không có thụ thương, tại vừa rồi trong chớp mắt nhỏ xíu sơ hở, trên thực tế là để cho chúng ta chủ động xuất kích, tốt trong nháy mắt đánh tan. Vũ Tâm Vũ trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ. Từ đầu đến đuôi, bốn người đều bị Tô Kiếp khí thế chỗ đùa bỡn, tâm lý xuất hiện cực lớn chênh lệch, đến hiện tại, rốt cục tạo thành trước mắt loại cục diện này. Bất quá, liền xem như đùa bỡn chúng ta, nhưng thực lực liền là thực lực, không lấy lòng người tố chất mà chuyển gì. Ta liền muốn nhìn, ngươi đến cùng thật chính là không phải kim cương bất hoại chi thân, dám liều mạng quyền pháp của chúng ta. Liều mạng. Bốn đại cao thủ vào giờ phút này, cũng không có nửa điểm lùi bước. Bọn hắn hai mắt đỏ như máu, theo Tô Kiếp khí thế cất cao, khí thế của bọn hắn cũng liên tục tăng lên, lại có thể là vong mạng đánh cược một lần. Lốt buốt, quyền qua cước lại. Bốn đại cao thủ hết thể công kích, toàn bộ đánh vào Tô Kiếp trên thân, mà lại đều là chỗ hiểm vị trí. Cùng lúc đó, Tô Kiếp bốn trưởng cũng phân biệt đánh vào bốn đại cao thủ trên thân. Bốn cái bóng hoành bay ra ngoài, phân biệt đụng vào trên vách núi, là Vũ Tâm Vũ, Võ Tâm Trụ, Vũ Tâm Hồng. Vũ Tâm Hoang bị Tô Kiếp đánh cho như người bù nhìn giống như rơi xuống. Mà Tô Kiếp đã nhận lấy rất nhiều công kích, nhưng lù lù bất động, đứng thẳng tại chỗ, ngạo thị quần hùng. Xuyệt. Tô Kiếp đánh bay bốn người, đứng thẳng bất động, ngay sau đó liền thở dài ra một hơi, như là trường kình nổi lên mặt nước lấy hơi, này một hơi ở trên đỉnh đầu đều tạo thành vòng xoáy. Phun một cái, khẽ hấp. Vũ Khúc có một loại cảm giác, đó là Tô Kiếp tựa hồ tại phun một cái ở giữa, nắm tất cả khí thải đều phun ra, tại khẽ hấp ở giữa thì là nắm Vũ ra nơi này tất cả. Khí số đều hấp thu tiến vào trong cơ thể, hoặc là nói là nắm Vũ ra tất cả võ đạo tinh hoa, tu hành chân lý, toàn bộ đều đặt vào trong cơ thể. Cái này là Tô Kiếp chỗ lợi hại. Hắn tu hành, đã đạt tới chiếm lấy thiên địa tạo hóa, quỷ thần ghen ghét nhưng lại không thể làm gì chỗ bước. Tô Kiếp, ngươi thế nào? Có bị thương hay không? Đường Vân Thiêm trông thấy chiến đấu kết thúc, lập tức bay chạy tới. Không có. Tô Kiếp trên mặt xuất hiện nụ cười. Nhìn xem bỏ dậy Vũ Tâm Vũ bốn người, ngượng ngùng, Tâm Vũ tiên sinh, các ngươi thua, lần này ta cũng không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi, công kích của các ngươi, không có phá mất ta hoành luyện. Cái này đại biểu các ngươi đối với thân thể cực hạn nhận biết, hoàn toàn chính xác còn hơi kém hơn bên trên như vậy nhất tuyến. Nếu như chúng ta dụng binh khí, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Tâm Vũ miễn cưỡng đứng lên, trong cơ thể khí huyết sôi trào, mặc dù không có ói máu, nhưng so với lần thứ nhất thụ thương càng thêm nghiêm trọng. Nếu như dụng binh khí, cái kia chính là một loại khác đấu pháp, chúng ta này vốn cũng không phải là liều mạng tranh đấu, chỉ là dự đoán diễn luyện, đối phó tại phòn đại thủ lĩnh phía trước một chút thực chiến diễn tập mà thôi. Nếu như chúng ta liều mạng tranh đấu, lưỡng bại câu thương, chẳng phải là liền là tiện nghi tại phòn đại thủ lĩnh, không duyên cớ thiếu đi hai cái uy hiếp đoàn đội của hắn. Tô Kiếp khoát khoát tay, ta mặc dù không có gặp qua đại thủ lĩnh, nhưng không sai biệt lắm có khả năng tính ra đi ra thực lực của hắn, dựa theo suy đoán của ta, nếu như muốn vây giết, ta tăng thêm các ngươi cũng chưa chắc đủ. Http, Chu. Tiễn đủ ạ toái hội mạnh như thế. Võ Tâm Chủ nói, ta chỗ này có đại thủ lĩnh tư liệu, thậm chí còn có hắn giáo thụ huấn luyện thuộc hạ video hình ảnh, chúng ta thông qua đủ loại nghiên cứu, phát hiện hắn không có cường đại như vậy. Các ngươi chỗ đã thấy đều là giả, ta đều có thể về tâm lý đối với các ngươi tạo thành can thiệp, huống chi là đại thủ lĩnh, nếu như người này thực lực chân chính có thể bị tùy tiện xem thấu, cái kia làm sao có thể trở thành ám thế giới vương giả. Tô Kiếp lắc đầu, ta mới vừa nói tình huống là tại liều mạng tranh đấu phía dưới, mà không phải luận võ, nếu như liền là đơn thuần tay không luận võ. Vậy chúng ta hợp lại sợ là đủ rồi, nhưng nếu như riêng phần mình đều sử dụng thủ đoạn, dùng vũ khí, dùng thương giới, cái kia hiệu chết vào tay ai, các ngươi có thể có nắm bắt. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi cho dù là có đại thủ lĩnh tư liệu, nhưng tuyệt đối không có hắn động dùng vũ khí tư liệu, ai cũng không biết vũ khí của hắn là cái gì. Đúng là như thế. Võ Tâm Trụ ẩn nút tiến nhập tài phòn bên trong, có thể cũng không thể chân chính thu hoạch được đại thủ lĩnh hết thể bí mật, thậm chí hắn khổ tâm lấy được một chút tư liệu, trên thực tế bất quá chỉ là tài phòn một góc của băng sơn mà thôi. Hiện tại thắng bại đã phân, vũ gia cùng ân oán của ta coi như xong đi, thậm chí có khả năng cùng một chỗ hợp tác. Tô Kiếp nói, các người vũ gia mong muốn đồ vật, cũng đơn giản liền là càng tiến một bước hoạch tâm bí mật mà thôi, kỳ thật kỹ thuật đều có thể cùng hưởng, mà lại trên cái thế giới này, nhiều một người bạn so thêm một kẻ địch phải tốt hơn nhiều, ta cũng không muốn nhiều vũ ra một kẻ địch như vậy. Kỳ thật thật phiền toái. Vũ Tâm Vũ bốn người nhìn xem Tô Kiếp, ở sâu trong nội tâm tựa hồ tại lưỡng lự, Tô Kiếp rõ ràng là đang lấy lòng, bất quá vũ ra cho tới bây giờ liền là cao cao tại thượng, lần thất bại này, đến cùng vẫn là ý khó bình, đảo mắt liền muốn cùng Tô Kiếp hòa hảo, này hoàn toàn không phù hợp vũ ra tính cách cùng gia phong. Tô Kiếp cũng là không quan tâm, hắn chỉ là đang chờ đợi vũ ra trả lời tỏ thái độ. Vũ gia nếu như nguyện ý hóa giải nho nhỏ không thoải mái, cái kia dĩ nhiên chính là tất cả đều vui vẻ, nếu như khư khư cố chấp, muốn mạnh mẽ tại chiến, cái kia Tô Kiếp cũng vui vẻ phục bồi. Can qua cũng cho ngươi, ngọc lửa cũng cho ngươi. Chính các ngươi tuyển. Tô Kiếp có dạng này lực lượng. Vũ Khúc, ngươi đây. Kỳ thật ngươi cùng Tô Kiếp thân đoán liền. Là bởi vì vừa thấy mặt, Tô Kiếp cùng ngươi nhỏ so thử một chút, ngươi rơi vào hạ phòng, kết quả là liền bắt đầu xuống tay với hắn. Ngươi hạ thủ mục tiêu lại có thể là chúng ta Đường ra, muốn chém Tô Kiếp phụ tá đắc lực, nhưng không nghĩ tới chúng ta Đường ra cương liệt, quả thực là cùng các ngươi một trận chiến. Mà lại phó gia cũng đang bị giam giữ bảo. Thế là hai bên liền đánh túi bụi. Nhưng tựa hồ các ngươi vũ gia còn thoáng ở vào hạ phong. Đường Vân Thiêm đối Vũ Khúc nói. Ngươi, cảnh giới của ngươi tựa hồ đột phá. Vũ Khúc ngạc nhiên nhìn xem Đường Vân Thiêm. Hắn phát hiện, Đường Vân Thiêm tư duy hắn thế mà rất khó coi thấu, giờ này khắc này. Đường Vân Thiêm cảnh giới thế mà không kém hắn, nói cách khác, tại vừa rồi quan sát trong chiến đấu, Đường Vân Thiêm tại dưới áp lực cực lớn, thu được một loại nào đó linh cảm bên trên cực hạn, rốt cục đột phá, đến thứ 8 cảm giác cảnh giới. Trận chiến đấu này thật sự là khó được. Đường Vân Thiêm nói, có thể thấy trận đại chiến này cơ hội, chỉ sợ về sau cũng rất ít sẽ có. Nếu như này còn không cảm ngộ đi ra một ít gì đó, ta đây chẳng phải là quá yếu một chút. Đường ra xem ra là áp chế không nổi. Vũ Khúc nói, đã như vậy, chúng ta vũ gia cũng sẽ không khư khư cố chấp, ta kiến nghị chúng ta vẫn là sửa tốt, sự tình trước kia, liền một bút mua bán, thậm chí còn có khả năng tiến hành hợp tác. Ban đầu, chuyện này, còn chưa tới phiên Vũ Khúc làm chủ, bởi vì là chân chính làm chủ bốn đại cao thủ Vũ Tâm Vũ vẫn không nói gì, nhưng bây giờ Vũ Khúc thật sự là không có lòng tin lại cùng Tô Kiếp đấu nữa. Thôi, thôi. Vũ Tâm Vũ xem thấy con của mình Vũ Khúc đều nhận sợ, không khỏi nhục chí, lần này là ngươi thắng. Qua chiến dịch này, ta cảm thấy chúng ta cũng cần phải rời khỏi, hưởng thụ thanh phúc. Các ngươi tựa hồ đã mất đi cùng đại thủ lĩnh tranh đấu quyết tâm. Tô Kiếp nghe thấy lời này nói. Cái kia còn có thể như thế nào? Võ Tâm Chủ nói, chúng ta bốn người, mỗi cái đều có thể nói là trên cái thế giới này chân chính đỉnh phong tuyệt đỉnh. Bốn người hợp lại, có thể nói trên toàn thế giới không có chúng ta làm không được sự tình. Nhưng là bây giờ, liền ngươi cũng không cách nào chiến thắng. Cái kia còn thế nào chiến thắng đại thủ lĩnh? Vậy còn không như dập tắt này tâm, bảo tồn thực lực. Bồi dưỡng chúng ta vũ ra đời sau. Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang vốn là tốt, nhưng cũng phải chân chính ngựa thả Nam Sơn Thái Bình thời tiết, hiện tại cũng không phải lúc này. Tô Kiếp nói,

cho dù là Lưu Thạch Nhi tử lưu quan cấp bậc này đều vào không được, không bị chân chính thượng lưu xã hội chỗ tán thành. Đương nhiên, nếu như chỉ bằng mượn cá nhân ưu tú tới nói, lưu quan vượt qua nơi này phần lớn người trẻ tuổi. Bản thân Lưu Quan theo Hắc Thủy Đại Sư học tập thật lâu, sau này đi theo Tô Kiếp ở trong phòng thí nghiệm học tập hơn một năm thời gian, lại mỗi ngày cùng Liễu Long những cao thủ này luận bàn, tu hành, hiện tại mặc dù không có đột phá người thực vật cảnh giới, có thể đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Trung Quốc công phu thấy hiệu quả hoàn toàn chính xác không có kiện thân cách đấu nhanh như vậy. Mà lại công phu ngay từ đầu đi lên chính là muốn theo ý cảnh nhúng tay vào, này một cửa cần rất thâm hậu văn hóa nội tình cùng đối với truyền thống nhận biết. Vũ Dinh nói, càng then chốt chính là, nếu như không đem công phu luyện đến vô cùng kỳ diệu chỗ bước, căn bản không chiến thắng được làm đánh nhau mà thành cách đấu thuật. Đúng, các ngươi không phải tại làm một cái kiện thân hạng mục sao. Thậm chí bắt đầu ép buộc David kiện thân, nhưng thị trường của các ngươi số định mức cũng không có làm đến chúng ta một nhóm người này trong vòng luận quẩn. Mà là phía dưới một cái giai tầng, nhưng Phong Hàng Lích cùng Ôn Đình, hiện tại bắt đầu thâm nhập vào cái vòng này. Nếu để xê, ho bọn hắn thẩm thấu bên trong. Cuộc sống của các ngươi liền không dễ sống như thế rồi. Trên thực tế, làm một cái ưu tú người trẻ tuổi, trên thân thể rèn luyện là cực kỳ trọng yếu, đại gia tộc đệ tử càng coi trọng, bọn hắn thậm chí đều có chính mình tư nhân y sinh cùng cực kỳ có danh tự huấn luyện viên thể hình, này chút huấn luyện viên thể hình có thể là trên thế giới cách đấu đại sư. Kỳ thật có một số đại gia tộc nghị thuê Liễu Long làm chuyên môn huấn luyện viên, chỉ là Liễu Long cự tuyệt. Hiện tại hắn cùng Đường Vân Thiêm, Bì Hữu Đạo, Cổ Dương, lấy một cái chuyên môn kiện thân câu lạc bộ hấp dẫn thượng tầng xã hội kẻ yêu thích, đã bắt đầu ép buộc David kiện thân. Tại Đường Vân Thiêm cùng Trương Tấn Xuyên vận hành phía dưới, mới kiện thân câu lạc bộ đang không ngừng kẻ thôn vệ David kiện thân số lượng. Nhưng hiện tại bọn hắn câu lạc bộ đối mặt giai tầng, nhưng thật ra là lưu quan cái giai tầng này, một chút đại phú hào, minh tinh cấp bậc, mặc dù cũng là ưu chất khách hộ, nhưng đến cùng so này trước mắt gia tộc đệ tử kém một bậc thang. Những chuyện này ta ngược lại thật ra không thèm quan tâm. Tô Kiếp nói, ta tin tưởng Vân Thiêm cùng Tấn Xuyên bọn hắn đối phó được đến. Các ngươi Vũ gia kỳ thật cũng tại làm loại chuyện này, chỉ bất quá, các ngươi phục vụ tại càng cao giai tầng, Tâm Vũ tiên sinh vì một số đại lãnh đạo làm bảo vệ sức khỏe y sinh, mới làm được các ngươi Vũ gia thế có thể thông thận. Chương 503, tranh đoạt thị trường hàng lịch ôn đỉnh nổi phong vân. Vũ gia thế lực là chân chính ở cấp trên quan hệ, thiên ti và lũ, không thể chia cắt. Loại tình huống này, tự nhiên là xem thường một chút phú hào thương nhân. Mà lại Vũ gia bản thân thực lực kinh tế cũng xác thực rất mạnh, thậm chí là ở nước ngoài thị trường chứng khoán bên trên kiếm tiền, này dựa vào là không phải gia tộc quan hệ, mà là thực lực bản thân, cũng xem như vì quốc gia kiếm lấy ngoại hối. Tô Kiếp biết Vũ gia thế lực chi hùng hồn, hiện tại nếu đã đặt thành liên minh, vậy sẽ phải nắm này phần tài nguyên khắc sâu lợi dụng, lớn mạnh chính mình, vì chính mình cung cấp càng nhiều tu luyện thuận tiện. Hiện tại gia nhập Phong Hàng Lịch, ôn đỉnh cái kia cái đoàn thể, đi theo đám bọn hắn huấn luyện người đã có một nhóm. Các ngươi xem, bên kia 7-8 người, đều là ôn đỉnh Phong Hàng Lịch đoàn đội học tập một quãng thời gian người, bọn hắn thực lực đúng là lớn tiến vào. Mà lại tụ tập lại, cũng là tạo thành một cỗ thế lực không nhỏ, mặc dù là các nhà tiểu bối, còn tạm thời lật không nổi tới cái gì sóng lớn, có thể thâm niên lâu ngày phía dưới, sợ hội có thành tựu. Vũ Dĩnh hướng phía bên cạnh Chu Chu mỏ. Tại cách đó không xa một cái tiểu đoàn thể tụ hội, nam nam nữ nữ, tựa hồ lẫn nhau rất quen thuộc, có người đang lúc nói chuyện, vẫn còn so sánh vẽ hai lần. Đấm thẳng đánh ra, thế mà nhanh như thiểm điện, như thuốc nổ một phát, tất trúng một vật. Này rõ ràng liền là Phong Hàng Lịch sở trường quyền pháp. Phong Hàng Lịch quyền pháp liền là đấm thẳng, không còn có bất kỳ hoa tiếu gì, giống như Khang Cốc, chỉ là Khang Cốc quyền pháp là xếp đặt quyền mà thôi. Đều là nắm một chiêu làm được cực hạn. Mà ôn đỉnh kỳ thật tuyệt kỳ sở trường liền là thối pháp, nhất là trích lý tây quy một chiêu này, bị Tô Kiếp học được, vận dụng đến xuất thần nhập hóa, thậm chí vượt xa ôn đỉnh. Ôn đỉnh so với Phong Hàng Lịch sâu lắng rất nhiều, thủ đoạn cũng cực kỳ quỷ bí. Có đủ loại thủ đoạn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vũ Dĩnh, ngươi muốn cẩn thận, ta cũng biết đạo một ít chuyện, Phong gia tựa hồ cầm một chút lợi ích muốn cùng các ngươi Vũ gia thông gia, kỳ thật liền là nhằm vào ngươi. Phong Hàng Lịch người này đảo còn không có gì, liền là không nhân tính một chút, mà ngươi muốn phòng bị ôn đỉnh ra một chút ý nghĩ xấu. Đường Vân Thiêm khuyên bảo Vũ Dĩnh, ta đã nói rồi, Phong Hàng Lịch chỉ là trừ đi nhân tính. Truy cầu cái gì thần tính, hết sức thuần túy một người. Nhưng ôn đình là không có điểm mấu chốt, hắn vẫn là cá nhân, nhưng so quỷ còn đáng sợ hơn. Vũ Dĩnh nói vì lợi ích, hắn bất luận cái gì bẩn thỉu sự tình đều có thể làm đạt được đến, ban đầu lần này ta đều không muốn gọi hắn. Nhưng gia tộc khác người có danh sách đề cử, ta cũng không có cách nào, ta tại Vũ gia bên trong vẫn là không hề nói gì quyền. Người phân tích đến không sai, ôn đình là có một cái bản chân chạy mũ, trên đầu cũng dài đau nhức cặn bã, hết lần này tới lần khác này cái cặn bã tài năng phi thường mạnh mẽ, nguy hại cũng lại càng lớn. Nếu như là ở nước ngoài, ta khẳng định muốn giết hắn. Đường Vân Thiêm nói, nàng thân là nữ nhân, hận nhất liền là Ôn Đình loại người này, chuyên môn lừa gạt nữ nhân. Bất quá, bây giờ còn chưa có người có khả năng làm gì được Ôn Đình. Ngươi có biện pháp nào không trực tiếp khiến cho hắn gieo gió gặt bão? Đem hắn đem ra công lý. Vũ Dĩnh đối Tô Kiếp nói, dù sao người này cũng là địch nhân của ngươi. Có một người như thế tại, thủy chung là cái thai hoàng ẩm, ta có một loại trực giác, hắn đang nghĩ biện pháp, làm sao nhường Phong Hàng Lịch dựa dẫm vào ta ra tay, ta cùng hắn gặp qua một lần, đối với hắn ánh mắt, ta cảm giác được dùng mình. Hiện tại còn trong lòng hết sức không thoải mái. Trực giác của ngươi hết sức chuẩn. Tô Kiếp cũng là ngẩn người, ngươi như thế nhắc lên, ta liền lập tức cảm ứng được trên người ngươi một ít mang tính then chốt tin tức, hẳn là bọn hắn có âm mưu nhằm vào ngươi. Theo ngươi tới công phá Vũ gia. Vòng vòng đan sen. Ban đầu, hâm nóng. Đình có thể coi là tính toán một người, trừ phi cảnh giới cao hơn hắn, bằng không rất khó cảm ứng được nguy hiểm, mà cảnh giới của ngươi tối thiểu so với hắn chênh lệch hai cái cấp bậc, lại có thể cảm nhận được các ý, là các ngươi Vũ gia khí số nhường ngươi cảnh giác, vẫn là ngươi tự thân căn cốt, có thể làm cho ngươi su cắt tị hung. Truy cập http://n.s ngươi có thể nhìn ra một ít gì? Vũ Dĩnh liền vội hỏi. Gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ta tu vi cấp thấp, thời thời khắc khắc chỗ ở ngoài sáng, rất dễ dàng liền trúng chiêu, lòng người hiểm ác, không có người nào là 100% an toàn. Cái kia ngược lại là, Tô Kiếp gật đầu, ngược lại ta muốn đối Phong gia động thủ, hiện tại đã các ngươi Vũ gia không giúp Phong gia, ta đây càng tiện hạ thủ, đến mức Ôn Đình, nắm người này đem ra công lý, vẫn là hết sức sự tình đơn giản. Người này xảo trá như cáo, sợ là không có dễ đối phó như vậy đi. Lưu Thạch không phải muốn bắt thóp của hắn, nhưng hắn giọt nước không lọt, từ đầu đến cuối không có bắt lấy sao. Vũ Dĩnh xem ra đối Ôn Đình, Phong Hàng Lịch đều có một chút rất sâu nghiên cứu. Ban đầu ta là không có thời gian đối phó hắn, hắn cũng không dám chọc tới ta, bởi vì biết tại trên tay của ta không chiếm được lợi ích. Tô Kiếp nói kỳ thật ta còn có một nguyên nhân không hợp nhau hắn, là để dành cho Tấn Xuyên bọn hắn làm ma luyện, nếu như không có đối thủ, người tiến bộ không có lớn như vậy. Ôn Đình kẻ này thật chính là cùng hung cực ác. Ta hiện tại cũng không có nắm chắc tới đối phó hắn. Chỉ bằng công phu mà nói, hắn tại trên ta. Đường Vân Thiêm nói ngươi không ra tay, chúng ta cùng hắn chơi, khẳng định ăn thiệt thòi. Nếu như đấu chí mưu, ngươi sẽ không thua hắn. Tô Kiếp nói hiện tại cũng không phải là đơn thuần luận công phu thời đại. Chúng ta trong phòng thí nghiệm, thực lực vẫn là yếu kém a. Đường Vân Thiêm nói mặc dù từ bên ngoài xem ra, cao thủ nhiều như mây, nhưng trên thực tế trừ ngươi bên ngoài, chân chính có thể đánh cơ hồ không có. Cổ Dương mặc dù là sát thủ chuyên gia, mà dù sao lớn tuổi, hiện tại chỉ có thể dạy học, không tại trạng thái đỉnh phong, Liễu Long bản thân là vật lộn xuất sinh, đối với chém giết vẫn là kém một chút, căn bản không đủ. Duy chỉ có tiềm lực liền là Khang Cốc, nhưng Khang Cốc hiện tại cũng không phải thứ 8 cảm giác cảnh giới, thậm chí đều không đối phó được Phong Hàng Lịch, chớ nói chi là Ôn Đình. Cái kia Hỉ Dạ, kỳ thật cũng không là người của chúng ta, còn bất cứ lúc nào cũng sẽ phản bội, tạm thời bị ngươi ngăn chặn. Tại tương lai chưa hẳn không có cái gì. Tiểu động tác. Hoàn toàn chính xác, Tô Kiếp phòng thí nghiệm đoàn đội bên trong, phần lớn đều là kiếm tiền thương nghiệp thiên tài, hoặc là chuyên gia giáo dục, hoặc là làm nghiên cứu khoa học. Bọn hắn từng cái cảnh giới rất tốt, nhưng lại không phải chuyên môn chém giết nhân tài. Chân chính chém giết nhân tài, kỳ thật liền là long mặt nạ thanh niên loại người này. Như thế một so ra, vẫn là cây lớn trống rỗng, nội tình có rất lớn không đủ. Trước mắt cũng liền Khang Cốc có thể bồi dưỡng được tới. Tô Kiếp gật gật đầu đến mức phải tuổi tác còn nhỏ, căn bản làm không là cái gì, ước chừng còn có thời gian 7-8 năm mới có thể có thành tựu. Chỉ có thể làm tương lai một loại nhân tài dự trữ. Bất quá ta tử có sắp xếp, chúng ta không phải còn có một cái Long Thiên Minh sao? Long Thiên Minh thế nhưng là Đường Vân Thiêm nhìn Vũ Dĩnh liếc mắt, đây là cái đại bí mật. Không có quan hệ, chúng ta cùng Vũ gia nếu hợp lại, vậy liền thẳng thắn, Long Thiên Minh đích thật là đại thủ lĩnh bồi dưỡng ra được người, giả ý tiến nhập chúng ta câu lạc bộ. Hiện tại đang ở nước ngoài đánh cách đấu tranh tài. Tô Kiếp đối Vũ Dĩnh cũng không giấu giếm. Cái gì? Còn có này một mối liên hệ. Vũ Dĩnh đối Tô Kiếp phòng thí nghiệm nhân tài cũng có nghiên cứu, trên thực tế nàng coi trọng nhất hai người, một cái liền là Khang Cốc, một cái liền là Long Thiên Minh. Thậm chí, nàng xem, tốt Long Thiên Minh càng nếu coi trọng Khang Cốc. Long Thiên Minh hiện nay ở nước ngoài đánh đủ loại cách đấu thi đấu, tỷ số thắng cực cao, đảo làm Tô Kiếp hải ngoại câu lạc bộ kiếm không ít tiền cùng nhân khí. Dĩ nhiên này hải ngoại câu lạc bộ là Trương Mạn Mạn tới an bài, Liễu Long phụ trách, mà Trương Tấn Xuyên làm vốn liếng vận hành cùng truyền thông thổi phồng. Long Thiên Minh thành một cái có chút danh tiếng minh tinh tuyển thủ. Đương nhiên, Tô Kiếp không phải muốn nhìn này chút, hắn càng quan trọng hơn là theo Long Thiên Minh trên thân thu hoạch được đại thủ lĩnh tin tức. Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch tới. Vũ Dĩnh đột nhiên nói. Quả nhiên, tại cửa ra vào, mấy người trẻ tuổi vây quanh Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch, đi vào trong nhà này. Phong Hàng Lịch thủy chung đều là một cái mặt lạnh như băng, giống như không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà Ôn Đình thì là gió xuân hiu hiu, tựa hồ sự nghiệp bên trên lấy được thành công to lớn. Hắn cùng chung quanh người trẻ tuổi chuyện trò vui vẻ, mà những người tuổi trẻ kia thì xem ra đối với hắn cực kỳ tin phục. Phong Hàng Lịch hai mắt được vải trắng, vẫn là mù lòa, nhưng hắn này tấm cách ăn mặc, càng lộ ra có một phen đặc biệt cao nhân mùi vị, mà lại hắn bước đi vững vàng, so với người bình thường thị lực còn tốt hơn, cái này để người ta cực kỳ kinh ngạc. Phong Hàng Lịch đi tới cửa thời điểm, tựa hồ cảm ứng được cái gì, lực chú ý trong nháy mắt đã đến Tô Kiếp nơi này. Đầu của hắn không có chuyển tới, lực chú ý đã qua tới. Ôn Đình lực chú ý cũng cùng Phong Hàng Lịch giao hội thành một cỗ, bán ra đến Tô Kiếp nơi này. Tại đây lực chú ý bên trong, hai người ý tứ không có có sợ hãi, thế mà còn có chờ mong, tựa hồ muốn nhìn Tô Kiếp xấu mặt. Hai người kia Tô Kiếp cười bọn hắn cho là mình còn không có cùng Vũ gia cao thủ luận võ. Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch khẳng định coi là Vũ gia lần này tới mời mời mình, là vì tại trên yến hội đối với mình tiến hành chèn ép. Một khi Vũ gia thành công chèn ép đến chính mình, bọn hắn là có thể bỏ đá xuống giếng. Cho dù là chèn ép không đến, bọn hắn cũng rất tình nguyện chính mình cùng Vũ gia lưỡng bại câu thương, nhưng không ngờ rằng, mình đã cùng Vũ gia bốn đại cao thủ tỉ thí qua một trận, làm cho đối phương tâm phục khẩu phục, hiện tại hai nhà đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Đương nhiên, Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch cũng không biết Vũ gia lại có bốn đại cao thủ, bọn hắn nhiều nhất là biết có Vũ Tâm Vũ cùng Võ Tâm Trụ hai người. Trên thực tế, Vũ gia bốn đại cao thủ cùng Tô Kiếp cảnh giới, Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch là rất khó xem thấu. Mà lại có thể bị Tô Kiếp hoàn toàn xem thấu, Vũ Tâm Vũ cũng có thể xem thấu bọn hắn. Cảnh giới chênh lệch một cái cấp bậc, cái kia chính là cách biệt một trời. Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình sau khi đi vào, lựa chọn cách Tô Kiếp xa xa, tại trong khắp ngõ ngách, một bộ nhàn nhã quan chiến bộ dáng. Ta đi qua trước cho hai người kia ra vai phủ đầu. Đường Vân Thiêm đứng thẳng lên, hướng phía Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch đi tới. Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình thực lực vô luận là cái nào, đều phía trên nàng, nàng như thế đi có thể hay không biến khéo thành vụn. Vũ Dĩnh nói nếu như nàng thua, thị trường của các ngươi số định mức vẫn là sẽ bị chèn ép. Không bằng chính ngươi tự mình ra tay, nắm hai người kia hạ gục, có thể tranh thủ đến chúng ta nơi này rất nhiều thị trường. Hai người kia một năm qua này cũng là phí hết tâm tư, tại chúng ta trong hội lôi kéo được không ít tuổi trẻ người, hôm nay là cái cơ hội thật tốt. Hai người kia không đáng ta ra tay, có ta ở đây nơi này, Đường Vân Thiêm đối phó bọn hắn là đầy đủ. Tô Kiếm nói, chương 504. Vô địch công lao cách không quán đỉnh mượn nguyên thần. Chẳng lẽ ngươi muốn trợ giúp hắn? Nhưng dưới con mắt mọi người, ngươi cũng không thể xuất thủ a. Bất quá ta biết ngươi phi châm ám khí làm nhất tuyệt. Mà dù sao lộ dấu vết. Vũ Dĩnh hiện tại đối Tô Kiếp cảm thấy hứng thú vô cùng, mong muốn hết tất cả có thể học được một ít gì đó. Ta cũng luyện tập ám khí, bất quá ta dùng chính là tiểu phi đao, tầm bắn xa, lực sát thương lớn. Tiểu phi đao thuộc về quản chế đao cụ đi. Tô Kiếp nói. Ta là cùng loại với dao cắt móng tay, bất quá ta cũng có lúc dùng long lân đinh thép. Có chuyên môn này loại ám khí, cách hơn 20 mét đều có thể xuyên thấu tấm ván gỗ. Nếu như tại trong tay của ngươi, nhất định là sát thương lợi khí. Trong lúc nói chuyện, Vũ Dĩnh trên tay thế mà thêm ra tới một cây đinh thép, đen kịt màu sắc, có ngón tay dài, chịu nặng, đằng trước bén nhọn, phía trên có xoắn ốc hoa văn. Nàng đưa cho Tô Kiếp, Tô Kiếp ước lượng một thoáng, ám khí kia coi như không tệ, nhưng là hướng về phía giết người đi. Ta châm bất quá chỉ là chế phục người mà thôi. Hoàn toàn chính xác phi châm tầm bắn không xa, lực sát thương không có này loại ám khí lớn, nhưng chỗ tốt là sẽ không đối nhân tạo thành chí mạng sát thương. Đường Vân Tiêm thật đi khiêu khích. Nếu như ngươi không ám khí giúp hắn, vậy làm sao trợ giúp hắn đâu? Chẳng lẽ ngươi tinh thần có khả năng đối Ôn Đình, Phong Hàng Lịch loại cao thủ này đều tiến hành can thiệp? Đột nhiên, Vũ Dĩnh nhớ tới chính mình cùng Tô Kiếp tỉ thí một màn kia nàng vĩnh viễn vung đi không được, mình bị quỷ đả tưởng. Tô Kiếp tại trong lúc bất chi bất giác, thế mà cho mình tạo thành ảo giác. Nhưng nàng sau đó tổng kết, vẫn là cho là mình cảnh giới quá thấp, nếu như đến người thực vật cảnh giới, vậy liền căn bản không có khả năng bị thôi miên, bị chướng nhãn pháp mê hoặc. Nàng thậm chí sau này hỏi thăm Vũ Tâm Vũ đám người, Vũ Tâm Vũ cũng là cái kết luận này. Đến người thực vật cảnh giới, hiểu rõ sinh tử, không biết bất kỳ ngoại vật lay động, tự nhiên cũng sẽ không bị cái gì thôi miên làm cho mê hoặc. Cho nên... Vũ Dĩnh không cho rằng Tô Kiếp tinh thần có khả năng ảnh hưởng Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình tinh thần, bằng không nói như vậy cũng thật là đáng sợ.